Bạn đang nghe chuyện gì ba tại website chuyenaudio.mobi. Phần 19. Vào giường, má con Phượng thích thú đem hết bao nhiêu chuyện trong chuyện ngoài mà kể cho con gái để thỏa nổi nhớ mong. Mấy tháng nay bà cứ lủi thủi một thân một mình, bây giờ có được đứa con gái cưng mà tâm sự thì hỏi sao bà không vui cho được. Con Phượng cũng vui không kém, nó thương má nó lắm và biết chuyện gia đạo ba má trục trặc làm nó chăn trở. Muốn làm tất cả để giúp má nó vì thật ra thì con Phượng không gần gũi cho lắm với ba nó. Nói chuyện gần đến khuya thì má con Phượng mới sực nhớ là mình cứ huyên thuyên về mình mà không có một câu hỏi về con gái. Bà cười. Má quên không hỏi về con. Sao, con và thằng Trung dạo này ra sao? Tụi con thì vẫn như thường, con may mắn nên có được tấm chồng như anh Trung. Má con Phượng nheo mắt cười. Về chuyện phòng the thì vẫn không có gì khiếu nại sao? Cả hai mẹ con cùng cười khúc khích, con Phượng nói. Chồng con khỏe như trâu đó má, có đêm ảnh hứng tình làm tình đến 3-4 lần. Má con Phượng ngượng ngùng chố mắt. Trời ơi, thiệt vậy sao, má không tin nổi. Bộ, ba thì không như vậy sao? Trời đất, ba con ngay lúc còn thanh niên cũng không được như vậy, họa hoàn lắm là 3-4 ngày một lần là hay lắm rồi. Con Phượng thích thú với tình huống mới của cuộc nói chuyện. Nó biết má nó coi vậy chứ rất ít kinh nghiệm trong tình trường nhưng bà lại thích nghe nó nói về sex. Nó hỏi. Khi bà với má làm chuyện đó, má có được sướng không? Má con Phượng đỏ mặt, đập vào tay nó mà nói. Con vô duyên quá đi, sao lại hỏi má chuyện đó? Con Phượng nũng nịu. Nhưng con muốn nghe má tâm sự với con. Má con Phượng ngượng nghịu lắc đầu. Má, không biết, sướng là gì, với ba con. Trời ơi, sao lại có thể có chuyện này được? Bộ má chưa bao giờ biết sướng hay sao? Má con Phượng mắc cỡ quá, lấy chăn trùm lên đầu. Bà không thể nào dám thú nhận là bà đã có một lần quan hệ tình dục với một người con trai trẻ và bà đã biết sướng với anh ta. Con Phượng không tha, kéo chăn xuống rồi nhìn vào mắt má nó. Má nói thiệt cho con nghe, má không biết sướng với ba nhưng má cũng đã nếm mùi cơn cực sướng rồi chứ. Nó mỉm cười nhìn má nó lúng túng như cô gái mới dậy thì. Nhưng nó quyết không tha. Má phải trả lời cho con ngay lập tức. Má đã biết sướng rồi chứ. Má con Phượng mắc cỡ rút đầu vào vai con gái mà miễn cưỡng gật đầu. Con Phượng vỗ tay. Như vậy là má biết thủ dâm để tự sướng chứ gì. Nó đâu thể nào ngờ là má nó đã từng ngoại tình một lần. Má con Phượng mừng rỡ, lại gật đầu. Bà đang sợ là nếu con gái tra vấn mình thêm một chút thì mình cũng đành phải khai ra cho nó biết chuyện mình đã làm tình một lần với thằng Như. Nhưng con Phượng đã mở đường thoát cho bà khi mớm cho bà chuyện thủ dâm. Con Phượng bắt má nó kể cho nó nghe về trò thủ dâm của bà. Má con Phượng vừa ngượng vừa thích thú khi bị ép phải đề cập đến chuyện cực kín của mình. Trong thâm tâm bà vui lắm khi được gần gũi thân tình như vậy với con gái cưng của mình. Bà biết mình là con nai tơ đối với con gái và bà rất háo hức khi được nói chuyện với con gái nói về đề tài tình dục. Mấy tháng nay rồi, bà cứ xốn sang vì không được ai đoái hoài đến, chồng bà thì đi vắng miết, bà chỉ còn lại chút kỷ niệm nóng bỏng với thằng Như để mà mơ mộng. Tối hôm nay được sổ bầu tâm sự, bà được dịp hỏi con Phượng về cuộc sống tình dục của vợ chồng con gái. Con Phượng cũng dạo dực không kém khi nói về đề tài này. Con rất thích trò khẩu dâm khi được anh Trung bố con. Má con Phượng e dè. Chuyện này, thì má không biết, nhưng nghe con kể thì má rùng mình. Sao lại rùng mình? Đã nói là má không biết mà. Có bao giờ thấy, cái trò đó đâu, rùng mình vì không biết đó. Con Phượng nhổm người dậy. Vậy sao, má có muốn được nhìn tận mắt hay không? Má con Phượng chố mắt. Con gái của má nói cái gì vậy? Con sẽ về phòng biểu anh Trung bố con. Mẹ đứng ngoài nhìn, ok. Má con Phượng thất kinh hồn vía. Phượng ơi, con điên rồi hay sao? Mẹ cứ la toáng lên, có gì điên đâu. Chồng con quen chiều con bất cứ lúc nào. Bây giờ do nói chuyện sex với mẹ, nên con đang hứng tình đây. Con về phòng biểu anh Trung thỏa mãn cho con. Đâu có gì điên đâu. Con để mở cửa phòng. Như vậy mẹ cứ đứng ngoài mà nhìn xem tụi con yêu nhau. Má con Phượng cứng họng, chỉ biết ấp úng. Chồng con đang ngủ mà. Bực má quá đi. Cứ quan tâm đến chi tiết mà không thấy cái tổng quát. Nói xong, con Phượng kéo tay má nó bước qua phòng thằng Trung. Nó dặn má nó đứng bên ngoài rồi bước vào. Thằng Trung đang đọc sách trong giường, thấy con phượng lã lơi leo lên giường thì nó đã đoán biết vợ mình muốn gì rồi. Nó bỏ sách qua bên rồi cười hì hì ôm vợ vào lòng, ngậm lấy môi con phượng mà hôn nồng nàn. Bên ngoài má con phượng đỏ bừng hai má, bà thấy vừa ngượng ngùng vừa dạo dực, con phượng dồn bà vào một thế rất bất ổn, bà chưa kịp phản ứng gì thì tất cả đã muộn rồi, bà không kiểm soát được gì hết, có muốn quay trở lui cũng không được. Bây giờ bà chỉ còn biết nghe dâm dấp theo lời của con gái mình. Bà ngượng lắm vì đây là lần đầu tiên bà nhìn trộm người khác đang làm chuyện kín mà đó lại là hai vợ chồng con gái của bà. Bên trong, con phượng nói nhỏ vào tai thằng Trung. Anh yêu, em thèm được anh bú em. Thằng Trung cười. Em bàn chuyện gì với má mà tự nhiên chạy về phòng biểu anh bú em vậy? Con phượng nghiêm nghị nói. Anh nè, em báo cho anh biết là có má đứng bên ngoài nhìn tụi mình đó. Thằng Trung giật mình, hỏi nhỏ. Trời ơi, sao lại vậy? Anh phải làm sao đây? Anh cứ tự nhiên với em dàn cảnh này để cho má được thấy thế nào là khẩu dâm. Thằng Trung an tâm, cười hì hì. Đúng thật là vợ tôi dâm số 1, dám bày cảnh nóng để cho má mình xem. Nói xong, nó không chần chừ nữa, tuột quần con phượng ra. Rồi nằm vào giữa hai đùi vợ nó. Bên ngoài người má con phượng nóng ran vì dạo dực. Bà trố mắt ra nhìn thằng Trung đang bắt đầu nâng niu mờ u lồn con phượng. Mắt bà hoa đi khi thằng Trung bắt đầu bú vợ nó. Tuy đã mường tượng được trò chơi đó là gì nhưng bây giờ đứng trước thực trạng bà không khỏi run cầm cập. Một luồng khí nóng lan tỏa khắp người bà. Bên trong, thằng Trung rất kích thích khi biết là má vợ nó đang nhìn lén từ bên ngoài. Nó nghe vợ nó miêu tả bà là người rất quê mùa trong chuyện tình dục, không có bao nhiêu kinh nghiệm vì chỉ biết có một người chồng cũng thuộc dạng không quan tâm cho lắm đến chuyện sex. Thằng Trung từ đầu đã có cảm tình với má con phượng vì bà rất giản dị, không màu mè như nhiều bà thuộc giới trung lưu ở lứa tuổi 40. Bà lại vui tính, lúc nào cũng có nụ cười trên môi. Lẽ dĩ nhiên nhìn bà thì ai cũng nhận ra là bà có nét hơi quê mùa nhưng thằng Trung lại thấy thích cái điểm đó. Bà không đẫy đà như mẹ nó, ngược lại bà lại ốm và cao như con phượng. Thằng Trung chỉ tiếc là má con phượng không có nhiều ngực vì theo nó thì cái nét quan trọng nhất của người phụ nữ là bộ ngực. Biết có má vợ mình đang nhìn, thằng Trung thích thú sắp xếp toàn cảnh để cho bà được thấy hết những gì cần thấy. Nó lại rón rén tuột quần đùi mình ra rồi nằm nghiêng qua bên để cho bà thấy rõ con cu căn cứng của nó. Má con phượng càng run hơn khi nhìn thấy con cu của thằng con trai. Trong đời bà chỉ biết có hai con cu của ba con phượng và con cu của thằng như người tình chớp nhoáng của bà. Nhưng con cu của thằng Trung đẹp hơn hẳn hai con cu kia, con cu của thằng Trung lại to bự và dài hơn. Bà đứng đó như bị tê liệt, mắt không rời con cu căng cứng đến quên mất mục đích mà con phượng muốn là để cho bà được mục kích một màn khẩu dâm. Má con phượng nghe ngọn lửa tình dục lớn dần trong người bà làm bà sợ hãi vì không kiểm soát được nữa nên bà run rẩy quay mình đi mà chạy về phòng mình. Về phòng, bà leo lên giường lấy chăn trùm lên đầu trong một cử chỉ thật con nít, như không muốn nhìn sự thật, lúc này bà đã không màn đến trò khẩu dâm nữa mà chỉ chú tâm nhìn con cu đang cương lên của chồng con phượng. Bà xấu hổ và tự trách mình tại sao lại có thái độ đáng trách như vậy đối với con rể của mình. Nó là chồng con gái mình thì mình không được quyền nhìn bộ phận kín của nó với một ánh mắt thèm thuồng như hồi này. Vừa nghĩ đến chữ thèm thuồng thì má con phượng lại hốt hoảng co rút người lại trong chăn. Con phượng vươn hai tay ra một cách khoan khoái. Nó vừa ra đạt được cơn cực sướng. Phải nói là trong những trò chơi sex, nó ưa nhất là trò được bú lồn bởi chồng nó. Nó ngửa người dậy nhìn ra phía cửa. Ủa, anh có nhìn thấy má không? Lúc đầu thì có thấy thấp thoáng nhưng rồi sau đó thì hình như má bỏ về phòng. Con phượng lắc đầu. Bực má quá, em muốn cho má thấy thế nào là khẩu dâm, vậy mà nửa chừng lại bỏ đi. Nhìn xuống thấy con cu của chồng đang chào cờ một cách hùng dũng, con phượng thò tay ra nắm lấy mà cười khúc khích. Nè, chồng yêu, anh đứng cu vì em, hay vì biết có má đứng nhìn lén ngoài cửa? Thằng Trung hơi ngượng nên chỉ cười mà không trả lời. Con phượng đưa tay tắt đèn rồi ôm thằng Trung để sửa soạn ngủ. Hai đứa rất tâm đầu ý hợp với nhau nên trong chuyện tình dục, họ không bao giờ áp chế người kia, dù thấy thằng Trung đứng cu nhưng con phượng cảm thấy mệt nên nó không nhất thiết bắt buộc phải thỏa mãn chồng nó. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nó nói nhỏ. Má đang buồn, anh nên chăm sóc má hết mình cho má vui. Tội nghiệp má, còn trẻ như vậy mà không còn người đàn ông nào bên cạnh. Thằng Trung giật mình bàng hoàng, im lặng không biết trả lời ra sao. Trong bữa ăn sáng, má con Phượng cứ mắc cỡ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào thằng Trung. Mà thằng Trung cũng ngượng nên tránh không tiếp xúc với má vợ. Chỉ có con Phượng là cười vui. Con Phượng rủ má nó đi chợ rồi ghé vào quán cà phê sân vườn mà giải khát. Sau một lúc nói chuyện tầm phào, con Phượng hạ thấp giọng. Tối hôm qua, má có thấy tụi con không? Má con Phượng lúng túng gật đầu. Có. Con Phượng nheo mắt nhìn bà mà cười. Má có thấy anh Trung của con không? Ảnh không biết mắc cỡ là gì, cứ nhông nhông cưỡi chuồng, phơi bày hết của quý gia. Nghe nhắc lại chuyện tối qua, má con Phượng đỏ bừng mặt, luống cuống một cách thảm hại. Con Phượng tinh mắt, tò mò hỏi. Má được chiêm ngưỡng của quý của ảnh rồi phải không, chứ sao mà má lại đỏ bừng mặt như vậy? Má con Phượng dỡ khóc dỡ cười, ngẩn người ra đó. Con Phượng cười hì hì. Con chọc má cho vui thôi, má con mình đâu cần phải giấu giếm nhau điều gì. Má nè, má có công nhận là đồ quý của anh Trung là hàng có chất lượng phải không? Nghe con gái nói khôi hài, má con Phượng phải phì cười. Con gái mà ăn nói không ý tứ gì hết. Ừ, hàng có chất lượng đó. Hài lòng chưa cô? Con Phượng nhìn bà rồi chậm rãi nói. Tối nay, con kêu anh Trung qua chăm sóc cho má. Má con Phượng thất kinh hồn vía, mặt bà tái ngắc, bà ú ớ. Phượng, con nói gì, má nghe không rõ. Con Phượng nhoẻn miệng cười, đứng dậy với lấy túi xách tay rồi nói. Má, mình về nhà nấu cơm, gần trưa rồi. Rồi không chờ má mình phản ứng, nó bước nhanh ra khỏi quán làm bà phải hấp tấp chạy theo. Suốt ngày hôm đó, má con Phượng cứ muốn gặp riêng con gái mình để hỏi cho ra lẻ những gì nó đã nói với bà hồi sáng. Nhưng con Phượng né tránh miết làm bà cứ bồn chồn, càng lúc càng khẩn trương, thiếu điều muốn khóc. Bà là một con người giản dị với một tâm lý rất đơn sơ nên mỗi khi có vấn đề phức tạp là bà lúng túng, không biết xoay sở ra sao. Dạo sau này bà rất gần gũi con gái mình và phục tùng nó, xem nó như trụ cột để bà bám vào. Bà tin tưởng con Phượng tuyệt đối và biết nó sẵn sàng làm tất cả để đem lại nguồn vui cho mình. Vì vậy mà khi nghe nó nói là sẽ biểu chồng nó chăm sóc, bà thì bà giật mình lo lắng, không hiểu ý nó là gì. Trong thâm tâm bà thì ngay từ đầu bà đã ngưỡng mộ thằng Trung, xem nó như người đàn ông lý tưởng. Bà hãnh diện có được người rể như thằng Trung. Tối hôm qua, khi được nhìn thấy con cu cương cứng của thằng Trung, bà đã bỡ ngỡ bối rối. Rồi hoảng kinh bỏ chạy khi cảm nhận sự thèm thuồng dâng lên trong người mình. Bà đã được hưởng khoái lạc nhục dục một lần duy nhất trong quá khứ và được nhìn con cu cương cứng đã khuấy động lại kỷ niệm đó. Bây giờ nghe con gái mình nói sẽ cho thằng Trung chăm sóc mình làm bà hốt hoảng, không biết ý định của con Phượng là gì. Vào giờ nghỉ trưa, con Phượng ôm thằng Trung mà thủ thỉ. Anh yêu, em có một điều muốn anh làm để em vui. Một điều, sao ít vậy, 1000 điều anh còn sẵn sàng làm nữa, huống gì chỉ có một điều. Nhưng điều này rất to lớn. Em muốn anh chăm sóc cho má. Thằng Trung giật mình, ngồi bật dậy. Nó quen chuyện vợ nó thường có những ý tưởng rất lạ thường nhưng câu nói vừa rồi của vợ nó vẫn làm cho nó bàng hoàng. Con Phượng từ tốn diễn tả hết ý nghĩ của nó. Con Phượng rất buồn vì thấy má của nó đang đi dần vào trầm cảm vì con gái thì đi xa trong khi chồng thì bỏ bê. Bà bị bao quanh bởi cô đơn, buồn chán. Nó muốn đem lại cho má nó một luồng sinh lực mới và nó tin chắc rằng thằng Trung là một sự lựa chọn tốt đẹp nhất. Tính nó không hề ghen tuông và nó chỉ muốn chia sẻ những gì tốt đẹp mà nó có được với những người mà nó thương yêu. Nó cũng biết là thằng Trung cùng chung quan niệm đó với nó. Con Phượng nói, em buồn cho má của em vì thấy bà cô đơn, vì vậy em ao ước, phải chi, anh chấp nhận chăm lo cho má thì hay biết chừng nào. Thằng Trung trầm ngâm suy nghĩ, lúc nó lấy con Phượng về làm vợ thì nó đã nghĩ mình có đủ rồi, nhưng chính con Phượng lại cho nó cơ hội lấy thêm gì ba. Có được hai người vợ như vậy đã là hạnh phúc tối thượng cho nó. Bây giờ con Phượng lại biểu nó đi thêm một bước nữa và kết thêm mối quan hệ tình dục với má. Nó bất ngờ nhưng nó hiểu tâm lý của vợ nó. Thằng Trung biết má con Phượng trẻ hơn mẹ của nó, bà cùng lứa tuổi của dì ba. Bà không phải là mẫu người đàn bà mà nó ưa thích vì thật ra thì bà không có ngực và không có mông. Nhưng phải nói là bà có cái duyên riêng của bà, và điểm quan trọng nhất là bà là má của vợ nó. Mấy ai có được diễm phúc được làm người đàn ông của cả hai mẹ con. Nghĩ đến đó thằng Trung đã nứng cu rồi. Nó thầm nghĩ, mình thật có duyên với đàn bà lớn tuổi hơn mình. Mình đã có dì ba, bây giờ còn được làm chồng của má vợ. Trong lòng đã quyết rồi, thằng Trung vẫn bâng khuâng. Nhưng mà má thì sao? Má có chấp nhận hay không? Con Phượng cười hì hì. Chuyện đó để em lo. Má nghe lời em lắm, em biểu sao là má cũng nghe theo. Thằng Trung ôm vợ vào lòng mà vuốt ve. Phải nói, em thật là người đàn bà cực kỳ dâm. Chỉ có em mới có được những ý tưởng lạ đời như vậy. Bắt chồng mình làm chồng của má mình. Bắt cái gì mà bắt, anh là người được hưởng lợi nếu chuyện này thành công mà. Rồi cả hai bàn tính kỳ càng để cho mọi chuyện được suôn sẻ. Tôi đến, vào giường, má con Phượng níu áo con gái. Cả ngày hôm nay má thiếu điều muốn bể cái đầu, hồi sáng con nói cái gì làm má muốn đứng tim, đứt mạch máu. Bây giờ con phải giải thích cho má nghe. Má làm gì mà cuống lên vậy, con chỉ muốn làm cho má được vui thôi mà. Rồi con Phượng nói hết ý của nó cho bà nghe. Má con Phượng càng nghe càng tá hỏa tam tinh. Bà ấp úng. Phượng ơi, con điên rồi. Bà khóc giấm dứt năn nỉ con gái. Con Phượng phải dùng hết tài thuyết phục của mình, sau cùng nó lại nói. Má mà không nghe lời con thì ngày mai con ra đi luôn, không thèm về thăm má nữa. Má con Phượng sợ lắm, bây giờ bà chỉ còn có con Phượng, nếu nó đi biển biệt thì bà sẽ ra sao? Con Phượng lại hỏi, bộ má không ưa chồng của con hay sao? Ảnh không vừa lòng má hay sao? Má con Phượng đỏ bừng mặt, cúi đầu. Bà nhớ đến tối hôm qua khi nhìn thấy con cô đang nhõng đầu của thằng Trung. Bà đã không khỏi nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng, bà nhớ đến lần bà đã được làm tình với thằng Như. Mà thằng Trung thì lại còn cường tráng đẹp trai hơn thằng Như nhiều. Lúc đó bà đã xấu hổ tự trách mình có ý nghĩ xấu xa với con rể nên bà đã bỏ chạy. Vậy mà bây giờ chính con gái bà lại cho phép bà ngã vào vòng tay của anh ta. Má con Phượng mếu máo. Phượng ơi, má sợ lắm. Con Phượng mừng thầm, nó biết khi nói ra câu đó má nó đã không còn quyết liệt chống đối nữa rồi. Nó ôm bà vào lòng. Con biết má sợ nhưng mà má hãy tin tưởng con chỉ làm những gì tốt đẹp cho má mà thôi, có đúng hay không? Má biết, con Phượng biết là bà đã siêu lòng, nó nói nhỏ. Bây giờ con tắt đèn nhé, anh Trung sẽ đến thăm má. Má con Phượng khẩn trương dùng mình, ôm siết con gái vào lòng. Đừng bỏ má, Phượng ơi. Con không bỏ đi đâu, con sẽ ở bên má mà. Bên ngoài thằng Trung biết đã đến lúc, nó rón rén bước vào phòng. Khi nó ngồi lên giường thì má con Phượng đã nhận ra. Bà càng run hơn, níu chặt con gái. Khi thằng Trung nhẹ nhàng nắm lấy lưng quần của bà mà kéo xuống thì má con Phượng sợ quá. Bà vừa giơ chân ra đạp thằng Trung vừa thò tay ra nắm khư khư lưng quần của mình. Con Phượng ôm bà mà vỗ về. Má đừng sợ, có con đây mà, hãy ngoan ngoãn đi. Má con Phượng thút thít khóc, nhưng khi thằng Trung lặp lại động tác thì bà không chống cự nữa mà để cho thằng con trai tuột quần của mình ra. Khi bà cảm nhận bàn tay của thằng con trai đặt lên mu lồn của mình thì bà quíu tay quíu chân định vùng vẫy nhưng con Phượng biết trước nên nó ôm cứng bà, không cho bà đụng đẩy. Thằng Trung biết là mình phải đi thẳng vào vấn đề chứ không nên trì hoãn. Nó nhanh chóng bẹt hai đùi của bà ra rồi nằm vào giữa để đặt môi lên khe lồn phập phồng. Má con Phượng xây sầm mặt mày. Bá run cầm cập và càng ôm siết con gái vào lòng. Đây là lần đầu tiên trong đời, bà cảm nhận miệng một người đàn ông lên trên khe lồn của mình. Bà vừa sợ, vừa nhột, vừa kích thích. Thằng Trung thì cũng kích thích vô cùng. Nó nhận biết sự may mắn của mình khi được hôn lên khe lồn của má vợ. Lồn bà rất ít lông nhưng mu lại gồ lên rất cao, thật quyến rũ. Hai mép lồn hở ra đỏ hòn. Thằng Trung thầm nghỉ, nhìn bên ngoài má vợ mình có vẻ rất nhạt nhẽo ai có ngờ đâu là bà có một cái lồn cực kỳ đẹp như vậy. Thật là một tuyệt tác của ông trời. Nó lại cười thầm khi nhận ra là khe lồn đã ướt nhèm nhẹp, thì ta tuy lý trí của bà còn phân vân chứ cơ thể của bà thì đã sẵn sàng rồi. Chấm. Thằng Trung biết bà chưa bao giờ được bú lồn nên nó rất thận trọng. Nó có quá nhiều kinh nghiệm với ba người vợ của nó nên nó biết phải làm gì để khơi dậy cơn hứng tình trong cái cơ thể gầy ốm này. Khi thấy bà không còn khẩn trương nữa thì thằng Trung mới rón rén vừa bú vừa vuốt ve bà. Bàn tay của nó đi từ hai đùi khẳng khiu đến cái bụng phẳng lì với hai cái xương chậu gồ lên. Chưa bao giờ thằng Trung được ôm ấp một cơ thể ốm eo đến mức này, nó lại thấy vô cùng thú vị. Nó thò tay ra phía sau mà chinh phục hai mông đít nhỏ nhắn, nằm trọn trong lòng hai bàn tay của nó. Má con Phượng thở hỗn hển, cơn căng thẳng đã đi qua, nhường chỗ cho ngọn lửa của sướng khoái đang lớn dần. Bà ngượng ngùng thầm nghỉ, rốt cuộc rồi mình cũng biết được thế nào là khẩu dâm. Thật là sướng tuyệt vời như con gái mình đã nói. mà người đàn ông đang bú mình lại là thằng Trung, chồng của con gái mình. Anh ta giỏi lắm, mà lại rất đàn ông mạnh mẽ. Mình may mắn lắm được anh ta chiếu cố đến mình. Mình rất hãnh diện được trao cho anh ta chỗ kín của mình. Mình thích người đàn ông này lắm. Bà rụt rè đặt hai tay lên mái tóc bồng bềnh của thằng con trai. Thằng Trung nắm lấy tay bà mà đặt lên gò má của mình để buộc bà vuốt ve mình. Má con Phượng vừa mắc cỡ vừa sung sướng làm theo ý muốn của đứa con trai. Con Phượng thấy tình thế đã yên ổn rồi nên nó rón rén đặt má nó xuống giường rồi kín đáo rời khỏi phòng. Má con Phượng biết vậy nên cảm ơn thầm con gái mình, tính bà dù sao cũng còn đầy mặc cảm nên bà sẽ không được thoải mái khi có con gái bên cạnh khi bà không còn tự kiểm soát mình được nữa. Biết con gái không còn ở bên nữa giúp bà buông lỏng người để mà tiếp nhận cơn sướng tình dục. Mắt bà tối sầm lại khi cơn sướng nổ bùng trong bà. Bà co giật tay chân mà kêu lên những tiếng vô nghĩa. Thằng Trung ép chặt miệng mình vào khe lồn để tiếp nhận những dòng khí tuôn ra, khí bà thơm nồng, thằng Trung say mê liếm mút. Lâu lắm, má con Phượng mới tìm lại được nhịp thở bình thường. Bà uể oải để cho thằng Trung ôm bà vào lòng mà chìm vào giấc ngủ. Phần 20. Trời vừa lờ mờ sáng là má con Phượng đã tỉnh giấc. Phải qua vài ba phút bà mới bàng hoàng trở về với thực tế. Bà lúng túng nhận ra là mình hoàn toàn trần truồng và mình đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông và người đó là thằng Trung. Thằng Trung vẫn còn ngủ say. Bà nhìn gương mặt đẹp như thiên thần của nó mà không khỏi bỡ ngỡ. Mình đã trao cho người con trai này giây phút thầm kín nhất của mình hay sao? Người con trai cường tráng này đã chấp nhận đến với mình. Anh ta không chê mình. Mình có xứng đáng với anh ta hay không? Chấm, bà thở dài bối rối. Rồi bà nép người vào lồng ngực êm ái để ngửi mùi đàn ông nồng nàn. Bà muốn hưởng thụ giây phút êm ả này mặc dù bà rất lo lắng khi chút nữa, thằng con trai thức tỉnh, bà không biết cái gì sẽ xảy ra. Bà cảm khái nhìn quanh. Căn phòng này là nơi mà bà đã đóng vai là vợ của ba con Phượng từ hơn 20 năm nay, vui thì không có bao nhiêu nhưng buồn chán thì nhiều. Vậy mà rồi hôm nay cũng trên cái giường này, bà đã tiếp đón một người đàn ông khác, một người đàn ông đã biết làm bà thăng hoa một cách tuyệt diệu. Anh ta là người đầu tiên đã đặt miệng lên chỗ kín nhất của bà và làm bà xao xuyến tơi bời. Bà mỉm cười rồi thiếp đi tiếp. Lúc bà mở mắt ra thì thấy thằng Trung đang chống cùi trỏ nhìn bà với một nụ cười trên môi. Má con Phượng ngượng ngùng không biết phải làm sao thì thằng Trung dịu dàng hỏi. Má có ngủ ngon không? Giọng nói êm ái của nó làm bà yên tâm, bà lý nhí. Má, ngủ ngon. Thằng Trung ôm bà vào lòng mà nói. Con rất sung sướng khi được má tặng cho món quà quá tuyệt vời tối hôm qua. Má con Phượng run run hỏi. Có thiệt không, con không chê má sao? Thằng Trung biết là người đàn bà này còn tràn đầy mặc cảm, nó phải cố gắng để giúp bà gột rửa được những mặc cảm đó. Nó trấn an bà. Má tuyệt vời, nhất là khi má được sướng, má làm cho con rất hãnh diện. Má con Phượng vừa hổ thẹn vừa thích thú, bà thầm thì. Má già và xấu. Làm sao so sánh được với những cô gái trẻ? Con thì không nghĩ vậy, con thấy má có cái duyên của tuổi má chứ. Với lại cái này của má rất là dễ thương. Vừa nói nó vừa thò tay xuống xoa bóp mờ u lồn của bà, làm bà ngượng quá, đưa tay ra đập vào vai thằng Trung. Vô duyên quá đi. Hai gò má của bà đỏ hây hây. Thằng Trung tiếp. Thiệt mà, con biết nhiều chỗ kín của phụ nữ rồi mà chỗ này của má phải nói là thuộc dạng dễ thương, xinh xắn nhất. Có bằng con Phượng không? Mỗi người mỗi vẻ nhưng nói thật thì lồn của má đẹp hơn lồn vợ con. Má con Phượng lại được dịp đỏ mặt một lần nữa. Má không quen nghe những từ tục tiểu như vậy. Vậy thì con nói là con yêu em bé của má, được chưa? Má con Phượng sung sướng gật đầu. Cuộc trò chuyện làm bà hết không còn căng thẳng nữa. Bà lại rút đầu vào ngực thằng con trai mà thở phào thích thú. Bà lắng nghe tiếng chim hót bên ngoài mà cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, đột ngột quá. Mới hôm qua đây, mình còn than thở với con Phượng, kể cho nó nghe những nỗi niềm, buồn tủi của mình. Vậy mà sáng nay mình lại đang nằm trong vòng tay người đàn ông đẹp trai này và mình lại được hưởng cơn cực sướng từ anh ta. Thật không thể nào ngờ được, cứ như trong một giấc mơ. Bà ngước nhìn thằng Trung mà lo lắng hỏi. Trung ơi, má có nằm mơ không đây? Thằng Trung cười, nắm tay bà mà đặt lên con cu căng cứng của nó. Má xem, đây có phải là giấc mơ không? Má con Phượng lúng túng nắm lấy con cu mà hôm qua, bà đã nhìn nó một cách thèm thuồng, không ngờ hôm nay bà lại may mắn được tiếp cận với nó. Qua giây phút bàng hoàng, bà thích thú xoa bóp khúc thịt êm ấm, thật là một vật hùng dũng đầy ấn tượng. Bà lại rụt rè giờ vào hai hòn giái, làm thằng Trung thở phào sung sướng, nó không ngờ là hôm nay nó lại được diễm phúc có được má vợ nó vuốt ve như vậy. Thằng Trung nhẹ nhàng đặt bà nằm ngửa ra, nó nhìn sâu vào mắt bà. Má con Phượng run run thầm biết là giây phút định mệnh đã đến gần. Bà chỉ lo lắng thầm thì. Trung kiên nhẫn với má nhé, không có người đàn ông nào đến với má từ lâu lắm rồi. Thằng Trung nhẹ nhàng trườn người lên, nắm con cặc mà đặt vào đầu hang. Nó cảm khái nói nhỏ vào tai bà. Má, bây giờ con đụ má đây. Con cu từ từ tiến vào. Má con Phượng nhăn mặt cỗ bẹt hai đùi ra tối đa để tiếp đón kẻ xâm chiếm. Lồn bà khít quá vì không được sử dụng từ quá lâu. Thằng Trung phải rút ra, lấy Vaseline chét thêm lên thân cu để bôi trơn. Nhờ thằng Trung rất kiên nhẫn và thận trọng nên cuối cùng rồi thì con cu cũng vào lút cán. Má con Phượng sung sướng ôm xiết người tình trong vòng tay, bà muốn la lên cho cả vũ trụ biết là bà hạnh phúc muôn vàng. Bà cảm nhận con cu đang đầy ấp trong bụng bà và cảm giác đó thật là khổng lồ. Bà không nhớ là từ bao lâu rồi mình chưa có được một người đàn ông trong người mình. Bà cố khởi động những cơ trong khe lồn để siết thêm con cu của người đàn ông. Bà có cảm tưởng như đây là lần đầu tiên bà làm tình. Cùng lúc thằng Trung tìm lấy môi của bà, má con Phượng rụt rè hé miệng ra đón tiếp cái lưỡi tham lam. Bà hoàn toàn không biết hôn môi nhưng bà cũng cố tập tễnh làm theo những gì thằng Trung chỉ dẫn. Thằng Trung từ từ bắt đầu nhấp con cu, khe lồn bành ra tối đa, cô bắt theo nhịp. Thằng con trai lắng nghe những phản ứng của người đàn bà đang rên rỉ, nó muốn làm tất cả để cho bà được sướng tối đa. Có lúc nó chậm lại, có lúc nó độ nhanh hơn. Má con Phượng không còn biết ất giáp gì nữa, chưa bao giờ bà được chăm sóc như vậy. Bà thuộc dạng chậm chạp trong tình dục nhưng thằng Trung rất chu đáo nên nó biết chờ bà, biết đợi bà đến khi ngọn lửa bùng lên, lan tỏa ra như sấm sét, có muốn dập tắt cũng không được. Cái cơ thể ốm eo xương sầu có vẻ yếu ớt như vậy nhưng khi đạt được sướng khoái thì nó tràn đầy sinh lực, khí thế một cách đáng ngạc nhiên. Dòng khí tuôn ra trong khi má con Phượng kêu rối rít. Phượng ơi, chết má rồi, Phượng. Trong cơn hoan lạc, bà cũng không quên con gái. Như thể bà biết là nhờ có nó mà bà mới có được cái sung sướng này. Thằng Trung thích thú nhìn má con Phượng trong cơn cực sướng như nhìn một màn biểu diễn lộng lẫy. Nó không màn luôn đến cái sướng của chính mình. Xuất khí xong, má con Phượng bật khóc ngon lành. Khóc vì hạnh phúc, bà không thể nào ngờ được là phải đến tầng tuổi này mới khám phá ra khoái lạc tình dục thật sự. Thằng Trung hiểu tâm trạng của bà nên nó chỉ biết ôm bà vào lòng mà vuốt ve, nâng niu. Khóc đã đời rồi, má con Phượng lại ngượng ngùng nhìn thằng Trung mà lúng túng xin lỗi. Má xin lỗi Trung vì không biết kiềm chế cảm xúc. Bà còn đầy mặc cảm và rào cản trong người. Muốn tập cho bà gột rửa dần dần những mãng tối đó. Thằng Trung kéo chăn qua bên rồi bắt bà nằm đó trần truồng cho nó chiêm ngưỡng. Má con Phượng xấu hổ quá, chồm gối lên mặt, không dám nhìn ánh mắt dâm dật của đứa con trai. Thằng Trung cười thầm, nó nhìn hai vú nhỏ xíu như hai trái quýt. Nó bóp vú bà đến khi nó hài lòng khi thấy hai núm vú cũng cương cứng lên như hai hột đậu. Rồi nó lật sấp bà lại để xâm soi đít của bà. Má con Phượng ngượng quá. Năn nỉ thằng Trung hết mình nhưng rồi bà cũng đành phải chịu phơi đít ra cho nó chiêm ngưỡng. Tuy xấu hổ nhưng trong thâm tâm bà cũng bắt đầu thấy dạo dực kích thích khi phải làm những trò mới lạ để làm vừa lòng người tình của mình. Mông đít bà xẹp lép như mông đít con trai. Thằng Trung đút một ngón tay vào khe đít của bà mà vân vê làm bà rùn mình, nổi gai nổi ốc. Xong thằng Trung lại đè má con Phượng ra mà chơi bà một lần nữa. Bà lại được xuất khí lần thứ nhì đến sùi bọt mép, thở không ra hơi. Khi xuống nhà thì bà đi đứng không muốn nổi. Bà chưa quen với tình dục kiểu thể thao của thằng Trung. Bà ôm con Phượng mà ngượng ngùng không nói được tiếng nào. Con Phượng hỏi nhỏ vào tai má nó. Má có muốn đi nghỉ mát với anh Trung vài ngày không? Con cho phép má đó. Bà gật đầu cười bẽn lẽn. Thằng Trung dẫn má con Phượng ra Vũng Tàu. Trong mấy ngày đó bà ngụp lặn trong hạnh phúc lứa đôi. Thấy bà như con nai ngây thơ. Thằng Trung mới tận tụy rèn luyện cho bà những kiến thức mới. Ngày nào bà cũng được thằng Trung đụ một vài lần. Nhanh chóng bà xóa đi được những mặc cảm của mình để hưởng thụ triệt để hạnh phúc mới. Ngày đêm đầu tiên, thằng Trung đã chỉ cho bà cách bố cô. Má con Phượng đã làm một lần một cách vội vàng với thằng Như. Thằng Trung thì chỉ cho bà rất đầy đủ, nó nói. Một người phụ nữ biết nút cô giỏi thì sẽ không bao giờ bị mất chồng. Thằng Trung chỉ cho bà từ cách nắm con cô, đến cách xoa bóp hai hòn rái. Rồi cách bú cô bằng môi, bằng lưỡi, bằng răng. Trước khi về lại nhà, nó lại còn chỉ bà cách đút ngón tay vào hậu môn để kích thích người đàn ông trong lúc bú cô. Biết được tình dục, má con Phượng như được gột rửa, bà không còn nhạt nhòa như trước mà trở thành một người phụ nữ với những nét duyên dáng không ngờ. Một tối nọ, thằng Trung dẫn bà ra bãi biển. Nó trải tấm khăn ra rồi làm tình với bà ngay tại đó. Lúc đầu má con Phượng lo lắng đến quíu tay quíu chân, bà cứ nhìn ráo rác xung quanh nhưng rồi cơn sướng cũng ập đến một cách thật mạnh mẽ làm bà phải nhận ra là mình thích được làm chuyện sex ở nơi công cộng với thằng Trung. Bà rụt rè nói điều đó cho thằng Trung nghe làm nó mừng lắm. Lúc đầu thằng Trung nghe theo lời vợ nó mà trở thành người tình của má con Phượng. Nó thật sự không mấy hứng thú vì bà không phải là mẫu người phụ nữ nó ưa thích. Nhưng rồi qua mấy ngày ở Vũng Tàu, nó khám phá ra một người đàn bà có nhiều điểm làm nó yêu mến. Trước hết má con Phượng rất trung thực, không biết giấu giếm, che đậy. Sau nữa bà vẫn giữ được nét tự nhiên vô tư của người nhà quê, chất phác. Bà thương ai, ghét ai thì tất cả đều lộ ra mặt. Và khi vào phòng the thì bà là một người đàn bà nhu mì, hết sức tùng phục người tình trong mọi trò chơi tình dục. Có lần, vừa làm tình xong, nó hỏi bà. Má có thương Trung không? Bà thở dài mà nói. Không thương thì làm sao lại trao hết cho Trung những gì tốt đẹp nhất của má. Má cũng không ngờ là chỉ trong một thời gian ngắn mà má lại có thể thương yêu Trung đến mức độ mà chính má cũng không kiềm chế được. Má không nói sai khi cho Trung biết, Trung là mối tình đầu tiên thật sự của má đó. Thằng Trung cười khôi hài. Thật là mối tình đầu tiên sao? Biết vậy thì Trung sẵn sàng cưới má về làm vợ. Má con Phượng nghiêm nghị nhìn người tình. Trong lòng má, Trung là người chồng thân yêu độc nhất của má. Thằng Trung cảm động, đưa tay ra vuốt tóc bà. Vợ yêu của tôi, hôm nay mình đẹp rạng rỡ làm tôi rất hãnh diện. Má con Phượng ứa nước mắt. Mình cứ xưng hô như vậy với tôi nhé khi chúng ta ở bên nhau. Tôi thích lắm. Tôi chưa bao giờ xưng hô như vậy với Phượng hay với bất cứ người đàn bà nào mà tôi quen biết. Tôi thấy cách xưng hô như vậy rất lãng mạn. Tình tứ giống như trong những phim Chine thời tiền chiến. Chồng tôi sao lại đa tình đa cảm vậy? Nhờ đa tình đa cảm mới chinh phục được mình đó. Lúc đầu thì cứ xô đẩy người ta ra, sao bây giờ lại tình tứ như vậy? Tôi nói thiệt mình nghe, tôi nghĩ là tôi đã bị mình thu hút từ lúc nào rồi mà chính tôi cũng không hay. Rồi khi tôi phát hiện ra thì lý trí tôi cứ đây nhến tôi là làm như vậy rất xấu xa vì mình là chồng của con Phượng. Thằng Trung đưa tay vuốt tóc người tình. Có phải vì vậy mà lúc đầu khi tôi mới lân la đến chơi với Phượng thì mình có thái độ không thân thiện với tôi? Má con Phượng cười nhỏ. Mình cũng nhận thấy điều đó hay sao? Lúc đó tôi thật sự không hiểu. Mình tỏ vẻ không ưa tôi chút nào. Lúc đó tôi đã nhận ra là tôi bị người con trai tên Trung thu hút tôi. Mỗi lần chạm mặt mình là tôi nổi da gà. Điều đó làm tôi hoảng sợ. Mình phải biết lúc đó tôi là một người đàn bà nghiêm túc. Có chút ít địa vị xã hội nhưng kế bên đó tôi rất ngốc nghếch trong chuyện tình ái. Đột nhiên cảm thấy mình bị thu hút bởi một người con trai, trẻ hơn mình đến 15 tuổi thì bảo sao tôi không hoảng sợ cho được. Vì vậy nên tôi phải làm mặt lạnh như tiền với mình để đối phó. Thằng Trung tức quá đưa tay chọc lét bà vừa rít. Mình thật là vô tâm quá mức, tôi phải phạt mình. Má con Phượng chịu không được, cười hăng hắc, cả hai ôm nhau mà lăn lóc thiếu điều té xuống giường. Một lúc sau, họ mới nằm lại ngay ngắn mà tiếp tục trò chuyện. Má con Phượng nói. Khi con Phượng thấy tôi mòn mỏi và biểu tôi phải để cho mình chăm sóc thì lúc đó tôi mừng lắm nhưng lý trí của tôi vẫn quá mạnh nên không cho phép tôi, bắt tôi phải chống chế đến cùng. Lý trí của tôi không chấp nhận để cho một người đàn ông trẻ tuổi đến với tôi, mà người đó lại là chồng của con gái tôi. Tôi vừa sợ vừa hoang mang cực kỳ. Cảm ơn trời Phật là cuối cùng thì mình vẫn đến với tôi. Bây giờ, tôi vô cùng sung sướng được thuộc về mình. Nếu mình đã thuộc về tôi thì phải tuyệt đối nghe lời tôi, đúng không? Tôi hứa sẽ không bao giờ làm mình phiền lòng vì tôi. Thằng Trung cười dí dỏm. Thật vậy sao? Vậy thì mình nằm lên người tôi đi. Rồi đó. Bây giờ mình nắm lấy cô của tôi mà đút vào khe của mình đi. Má con Phượng xấu hổ quá, đưa tay ra đấm mình bịch lên ngực người tình. Sao mình lại bắt tôi làm chuyện kỳ cục đó? Tôi không chịu đâu. Nhưng thằng Trung vuốt ve bà một hồi thì bà cũng nghe theo vừa cười khúc khích. mình sung sức thật, mới vừa làm tình xong bây giờ đã cứng lên lại rồi. Chính mình làm tôi nứng cô đó. Mình cứ nói tục hoài, tôi không quen. Mình thấy có thích tư thế mới này hay không? Thích lắm, tôi được nằm lên trên, vừa ôm mình vừa được cảm nhận thằng cô nằm tuốt trong tôi. Bây giờ mình ngồi dậy đi, hai đùi cặp hai bên bụng tôi. Đúng như vậy, mình đẹp lắm. Mình nhắm mắt lại đi vì tôi ngượng lắm khi mình thấy hết cơ thể của tôi. Tôi không yêu vú tôi vì chúng nhỏ tí, không bằng một góc của vú con phượng. Vú mình nhỏ tí nhưng tôi vẫn yêu chúng vì chúng là của mình. Mình cúi xuống đây, rồi đút vú vô miệng tôi cho tôi được bú chúng. Mình làm tôi nổi da gà rồi đây. Thằng Trung thò tay xuống giờ hạ bộ của người tình rồi cười. Hì hì, té ra mình cũng hứng tình lại rồi. Mình là người đàn ông dâm đãng, kéo tôi xa ngã trong nhục dục. Vừa đến nhà, con Phượng nhìn má nó mà trố mắt. Trời, mới đi có mấy ngày mà sao má thay đổi quá mức. Má con Phượng lo lắng. Con nói vậy là sao? Má trẻ hẳn ra, mặt mày lại tươi rói, nhìn không ra. Đúng là một bà ngoại U40 trẻ đẹp và quyến rũ. Má con Phượng lúng túng đỏ mặt, không biết trả lời ra sao làm con Phượng ôm bà vào lòng mà cười. Thấy má như vậy con mừng lắm. Rồi nó nắm tay bà mà kéo. Má phải đi với con ra phố. Con muốn mua cho má mấy bộ đồ mới, hợp thời trang hơn, chứ má cứ bận mấy món cũ xưa này, không được nữa đâu. Thôi mà, lại tốn tiền. Má không cần đâu. Không được, anh Trung không muốn vậy đâu, má phải trẻ đẹp bên cạnh ảnh chứ. Má con Phượng lại được một phen mắc cỡ nhưng trong lòng thì bà vui như Tết. Được có mối liên hệ quá tuyệt vời như vậy với con gái làm bà sung sướng vô vàn. Hai mẹ con mà khắn khít gần gũi như hai chị em ruột thịt là điều mà bà không dám mơ ước. Hai chị em có chung một người đàn ông mà vẫn yêu thương, hòa thuận với nhau. Bà tự nhủ sẽ làm tất cả để giữ gìn sự hòa thuận này, bà sẽ hết sức nhường nhịn con gái vì nhờ có nó mà bà mới có được hạnh phúc ngày hôm nay. Hai mẹ con vui vẻ nắm tay nhau mà đi shopping, họ hàn huyên với nhau như hai người bạn. Con Phượng tò mò hỏi, anh Trung có làm má, vừa lòng về chuyện đó không? Con hỏi gì kỳ cục, vô duyên quá đi, làm sao má biết trả lời? Con Phượng cười hì hì, nói cho con nghe đi mà, con tò mò về chuyện đó lắm. Má con Phượng bối rối nhìn quanh rồi hạ thấp giọng. Chồng con làm má, thở không ra hơi. Con biết ảnh sung sức trong tình dục lắm. Ở Vũng Tàu, ngày nào ảnh và má cũng làm chuyện đó một, hai lần, có khi đến ba lần. Con Phượng nheo mắt. Má có, theo nổi anh Trung không? Con biết đó, má đâu có kinh nghiệm gì đâu, không bằng đứa con gái 15, 16 tuổi thời buổi này. Chồng con chỉ điểm hết cho má, ảnh nói gì má cũng nghe theo. Nhưng mà con muốn hỏi, ảnh có làm cho má sướng không? Má con Phượng ngượng nghịu gật đầu. Anh Trung rất kiên nhẫn và chu đáo với má. Má chậm chạp, nhưng ảnh lúc nào cũng chờ má. Con biết anh Trung là một người tình ngoại hạng, lúc nào anh cũng quan tâm đến tâm lý của người phụ nữ bên cạnh anh. Còn nữa, trong trò chơi tình dục, má thích nhất là gì? Má con Phượng cười nhỏ. Lại một câu hỏi quá soi mói vào chuyện kín của người ta. Nhưng thôi. Má không muốn giấu con điều gì. Má, thích được khẩu dâm cho anh. Rồi kế đến má thấy thích được làm tình với anh bên ngoài, nơi thiên nhiên hay nơi công cộng. Thích hé, má kể cho con nghe đi. Lần đầu tiên khi ảnh làm tình với má trên bãi biển thì má sợ thót tim nhưng mà. Rốt cuộc thì má thấy. Thích lắm, ảnh nói là có dịp ảnh sẽ làm như vậy để làm vừa lòng má. Con mừng cho má, nhưng con muốn hỏi một điều nữa. Má đến với anh Trung chỉ đơn thuần vì tình dục, vì sex hay? Phần tình cảm cũng quan trọng. Má phải trả lời ra sao đây vì con là vợ của Trung? Má à, con rất muốn biết vì má và anh Trung là hai người con yêu thương nhất trên đời. Má đừng lo, con không hề biết ghen là gì. Vậy thì, nói thật ra thì có lẽ má đã bị Trung làm dao động từ lâu rồi dù má không chịu nhận điều đó. Bây giờ định mạng đã an bày thì má rất hạnh phúc. Má xem Trung như là người đàn ông duy nhất trong đời của má, mà có được điều này tất cả cũng là nhờ có con. Má rất mang ơn con, má sẽ không bao giờ quên điều này. Hai má con ôm nhau tràn đầy tình thương. Phần 21. Về lại nhà, con Phượng bắt má nó thay vào những bộ quần áo mới để đón tiếp thằng Trung. Trong phòng, má con Phượng hỏi con gái. Phượng nè, con có thấy là ngực má nhỏ quá hay không? má có mặc cảm vì chuyện này. Con Phượng đưa tay ra xoa bóp vú của má nó rồi nói. Ông trời cho má vú như vậy thì phải chấp nhận chứ. Má muốn hỏi con, vì Trung má có nên đi làm lại bộ ngực hay không? Con nghĩ không nên vì anh Trung không ưa những gì giả tạo. Mà ảnh có nói gì không? Không, nhưng má muốn hỏi ý con. Con thấy vú của má tuy nhỏ như vú con gái mới lớn nhưng chúng dễ thương đó chứ. À nhân tiện con muốn hỏi má, lúc con còn nhỏ, má có cho con bú sữa má hay không? Má ít sữa nên chỉ cho con bú được có mấy tuần. Con Phượng dậm chân, cười hì hì. Má, cho con được bú vú như hồi xưa nhé, tự nhiên con thèm được làm em bé của má. Má con Phượng ngạc nhiên, bỡ ngỡ. Bà thấy đòi hỏi của con gái quá kỳ cục nên định từ chối nhưng chợt nhớ đến lời hứa của mình là sẽ không bao giờ làm trái ý con gái để đền ơn nó. Bà cười gượng. Lớn rồi, có chồng có con rồi mà cứ nhõng nhẽo như con nít. Nhưng bà cũng ngồi xuống mép giường. Con Phượng mừng rỡ leo lên giường rồi nằm lên đùi má nó. Bà lấy một cái gối đặt dưới đầu con gái cho nó vừa tầm với ngực của bà. Má con Phượng rợn da gà khi con gái bà thích thú ngậm núm vú mà bắt đầu từ từ bú. Bà cười ngượng ngùng vì thấy tình huống kỳ quặc, không giống ai, nhưng nhanh chóng bà không còn cười nữa. Con Phượng bú giỏi quá làm bà liên tưởng đến cách thằng Trung bú vú bà. Miệng của con Phượng tham lam không kém miệng thằng Trung làm núm vú bà cứ cương cứng lên. Má con Phượng thầm nhủ, cả hai vợ chồng đều quá giỏi giang trong chuyện tình dục, mình không thể cưỡng lại được, chỉ có nước là phải làm theo ý của vợ chồng nó mà thôi. Bà bối rối không muốn vậy nhưng núm vú cứ theo những cú nút của con Phượng mà cương lên. Đã vậy, con Phượng còn tinh quái thò tay mà vân vê gò vú kia của má nó làm bà cố cắn răng mà kiềm chế cơn kích thích, tránh không muốn cho con gái nhận ra điều đó. Con Phượng cười thầm, nó vui vì đã thành công làm cho má nó bị kích thích. Tính nó rất tò mò trong lĩnh vực tình dục nên lúc đầu nó chỉ muốn biết cảm giác của chồng nó khi bú cái vú bé tí của má nó. Nó không ngờ là má nó nhạy cảm quá, nó mới bú một chút mà bà đã dồn mình uốn éo thân mình rồi. Biết bà đang cố kiềm chế cảm xúc, nó càng muốn ép bức bà. Má con Phượng hoa cả mắt, con gái bà bú giỏi quá, nó còn gốp luôn cả gò vú vào miệng làm bà rụng rời tay chân. Bà thều thào. Phượng ơi, đừng, má. Bà phải dùng hết nghị lực để đẩy đầu con Phượng qua bên rồi luống cuống đứng dậy. Người bà nóng bừng. Con Phượng cũng ngồi bật dậy, nó làm như không biết gì. Ồ, bú vú má sướng thiệt. Con như được bay bổng trở lại lúc còn là em bé. Cảm ơn má nhé. Má con Phượng e dè nhìn con gái, bà không biết là nó có biết là nó đã làm cho đầu óc bà quay cuồng hay không. Nó có vẻ tự nhiên quá. Bà rụt rè vơ lấy nịt vú bận vào. Con Phượng bàn với thằng Trung. Bây giờ anh tính sao với má? Anh có bàn với má rồi khi còn ở Vũng Tàu. Má không biết gì hết về dì ba. Nếu mình đem má qua bên đó thì thật không ổn tí nào. Phức tạp lắm, với lại chưa chắc là mẹ sẽ chấp nhận anh có thêm một người đàn bà. Má nói sao? Má nói là má không muốn qua bên đó vì má không muốn chung đụng với em. Má nói má thương em lắm nên không muốn gây khó khăn cho em dù bây giờ thì em rất hòa thuận với má. Lúc đầu thì em chỉ muốn anh chăm sóc cho má nhưng thật ra thì em cũng không nghĩ xa thêm chút nào. Má rất hiền lành và chất phác nên cái nhìn của má cũng như vậy, má muốn ở lại đây, không đi đâu hết. Lâu lâu miễn là có được anh và em về thăm là má cũng vui rồi. Má không đòi hỏi gì đâu. Má chấp nhận những gì mà chúng ta dành cho má. Còn anh thì sao? Anh cũng đồng tình với má, đó là giải pháp tốt đẹp nhất. Dì ba và mẹ không cần biết chuyện này. Em nghĩ sao? Em rất mừng với giải pháp này. Chính em đã đưa anh vào tình huống phức tạp này chỉ vì em quá thương má, muốn má có một người đàn ông bên cạnh từ khi ba bỏ nhà đi. Em đã nghĩ đến anh vì anh là người đàn ông duy nhất em tin tưởng. Nhưng khi anh và má đi Vũng Tàu thì em mới giật mình lo lắng, sợ chuyện này sẽ làm tổn hại đến gia đình hiện hữu của mình. Em cũng không muốn vì má mà gia đình của bốn người mình đang êm ấm mà lại bị sóng gió. Má có một lo nghĩ, má rất sợ những lời dị nghị nếu mình không kín đáo. Em sẽ làm bức bình phong cho má và anh, những khi về thăm má thì em sẽ đi cùng anh, như vậy thì danh chính ngôn thuận. Được như vậy thì tốt lắm. Thôi, bây giờ anh tranh thủ để đến bên má đi, chỉ còn vài ngày nữa thì mình ra đi rồi. Đừng quan tâm đến em làm gì, má vui là em vui rồi. Thằng Trung và má con Phượng tận hưởng những ngày cuối cùng một cách tích cực. Họ quấn quýt bên nhau dưới ánh mắt đồng thuận của con Phượng. Thằng Trung thầm nghĩ, mình đã có hai người vợ, với Phượng thì mình đã làm lễ cưới đàng hoàng, với dì ba thì mình cũng đã làm lễ trong ngôi đền ở Long An. Bây giờ mình lại có thêm má con Phượng, mình cũng phải làm cái gì long trọng để nhận cô ta là vợ của mình chứ. Chấm. Tối hôm đó, thằng Trung đem ý tưởng của mình mà nói lại cho má con Phượng nghe. Bà cảm động ôm thằng Trung mà sụt sùi ứa nước mắt. Mình chu đáo quá, làm tôi xúc động, tôi cũng mong làm cái gì đó để chứng minh tôi là vợ của mình. Sau một lúc trầm ngâm, má con Phượng mừng rỡ nói. Tôi tìm ra rồi, ba má tôi chết sớm khi tôi vừa có mấy tuổi. Vậy mình ra mộ hai người để xin phép ba má nhé. Hay lắm, ngày mai hai đứa mình đi. Tôi nói trước là mộ ba má nằm sâu trong ruộng, có đi thì phải cuốc bộ một đoạn đó. Không sao đâu mà. Họ đem theo đồ cúng bái rồi vào tao mộ ông bà ngoại con Phượng. Má con Phượng thành kính vái. Ngày hôm nay, con đến đây viếng ba má để giới thiệu với ba má người đàn ông đi cùng với con. Chúng con thương nhau và chúng con xin phép ba má cho chúng con được nên duyên vợ chồng với nhau. Con năn nỉ ba má, nếu không có người này bên cạnh con thì con không biết mình sẽ ra sao. Ba má phò hộ cho chúng con. Bà kêu người tình đến quỳ bên cạnh mình. Cúng xong, họ dọn dẹp hiện trường rồi thùng thẳng ra về. Chợt thằng Trung chỉ dòng nước dọc theo bờ đê. Cô nhìn dòng sông mà thấy thèm. Lâu lắm rồi tôi không được tắm sông. Mình nè, hay là chúng ta xuống tắm một bận trước khi về. Mình hay nói giỡn thiệt, chúng ta đâu có đem theo quần áo tắm đâu. Ở đây vắng vẻ, không bóng người, chúng ta đâu cần quần áo tắm. Trời, không lẽ mình muốn tắm trần truồng hay sao? Thì chứ gì nữa. Má con Phượng giày nảy lên không chịu, nhưng thằng Trung năn nỉ một hồi thì bà cũng siêu lòng, với lại bà rất phục tùng thằng Trung, nên nó nói gì thì cuối cùng bà cũng nghe theo. Lúc đầu bà mắc cỡ nên giữ lại quần lót và nịt vú để xuống tắm trong khi thằng Trung cứ thoải mái tắm khỏa thân. Cả hai vui đùa trong nước làm má con Phượng thích chí vô cùng. Bà cười ngặt nghẹo, không thể nào ngờ là ngày hôm nay mình được cơ hội tắm sông với người tình. Ngay cả lúc còn nhỏ bà cũng không hề được phép chơi cái trò thú vị này. Sông nhỏ, nước cạn nên dù không biết bơi, bà cũng vui đùa thỏa thích. Đến một lúc, thằng Trung ôm lấy má con Phượng làm bà đỏ ửng hai gò má vì bà cảm nhận dưới nước, con cu của người tình đang ép vào quần xì líp của bà. Bà nói nhỏ, mình kỳ quá nhe, người ta cười cho đó. Thằng Trung phá lên cười. Ở đây chỉ có trời và mây thấy tôi và mình mà thôi, không có con người nào hết. Nói xong, nó thuận tay bức tuột quần lót của má con Phượng rồi ôm xốc bà lên. Má con Phượng đấm mạnh vào lưng của người tình. Buông tôi ra đi mà. Mình làm cái gì vậy? Tôi đang thèm mình đây. Ba má của mình đã thuận cho mình về làm vợ tôi thì bây giờ chúng ta cũng nên làm chuyện vợ chồng cho hợp ý ông bà. Vừa nói, thằng Trung vừa bỡ đít người tình mà ấn vào con cu của nó. Má con Phượng cắn răng cố đẩy thằng Trung ra nhưng thằng Trung đoán trước nên cứ ôm siết lấy bà. Dưới nước, con cu được dịch len lỏi vào khe lồn. Bà thất thủ, hé miệng cắn nhẹ vào cổ người con trai mà nói nhỏ. Mình là tên dâm tặc. Dám cưỡng hiếp tôi. Không bị cản trở nữa, con cu vào lút cán. Thằng Trung cười hề hề. Mình đã từng nói với tôi là mình thích làm tình nơi thiên nhiên. Thì đây là thiên nhiên chứ gì nữa. Má con Phượng sung sướng gật đầu. Cảm nhận lồn mình đầy ấp con cu, bà tình tứ đặt đầu lên vai thằng Trung. Thằng con trai thích thú đứng đó mà nhẹ nhàng đụ người tình. Nước lấp sấp đến ngang lưng tạo ra cảm giác lạ lùng và cực kỳ ấn tượng làm cả hai hứng tình tối đa. Thằng Trung dìu má con Phượng lên bờ rồi đặt bà xuống bãi cỏ để tiếp tục đụ bà. Má con Phượng hạnh phúc tràn trề. Bà không ngờ là chỉ trong có vài tuần mà cuộc sống của bà có thể xoay chiều 180 độ như vậy. Cách đây không lâu, bà còn ngập lún trong trầm cảm, buồn tủi vậy mà rồi thằng Trung đã bước vào đời bà. Rồi bây giờ bà lại đang nằm đây, ngượng ngùng nhìn bầu trời xanh với con cu thằng Trung đang làm lồn của bà chảy nước, reo vui. Thằng Trung đã dẫn dắt bà vào một thế giới tình dục cực kỳ huy hoàng và tích cực. Nó đã biết khơi dậy trong bà những dạo dực, thèm muốn không ngờ, nó đã biến bà từ một người phụ nữ nhạt nhẽo, già trước tuổi thành một phụ nữ đầy dâm tính quyến rũ. Lúc trước thì hỏa hoàn cả tuần bà mới được chồng bà chiếu cố một lần, chưa nói khi ông ta biến mất thì bà chỉ biết dùng tay để thế chỗ cho dương vật ốm eo của ông ta. Vậy mà bây giờ, ngày nào bà cũng được người tình đè ra mà đủ, bất cứ lúc nào, sáng, trưa. Chiều, tối và ngay cả lúc vừa mới cúng mộ ba má xong anh ta cũng không tha, bắt bà bẹt đùi ra cho anh ta chơi. Anh ta chỉ cần nhìn bà một cách tình tứ là lồn bà đã ướt ngay. Má con Phượng thầm thì vào tai thằng Trung. Mình, cho tôi bú mình nhé, tôi đang thèm đây. Thằng Trung mỉm cười, nằm lăn qua bên. Má con Phượng trườn người lên bụng thằng con trai và tham lam ngậm ngay con cu vào miệng. Bà thích quá, ngay giữa thiên nhiên tươi sáng, xung quanh toàn là ruộng, là cỏ, là cây. Hai cơ thể trần truồng chùi chụi quấn quýt bên nhau. Và bà được có con cu thân thương tràn đầy miệng. Đây không phải là thiên đường trên trần gian thì là gì? Con liền hấp tấp chạy đến nhà gặp con Phượng làm con bạn nó trố mắt. Có gì không mà hối hả vậy Liên? Mấy ngày nữa là hai vợ chồng mày lên máy bay nên tao muốn mời hai người đi ăn tối nay. Con Phượng nhăn mặt. Chết cha, tao đã lỡ hẹn với mấy con nhỏ bạn rồi. Chịu thôi, à, hay là mày mời một mình anh Trung? Ảnh không mấy mặn mà khi phải đi với tao tối nay, vì chỉ toàn là đàn bà con gái. Ok, vậy hẹn mày lần sau vậy. Mà anh Trung đâu rồi? Ảnh không có nhà, ảnh đi với má tao thăm mộ ông bà ngoại tao. Chiều mới về. Cha, kẹt hé, tao muốn biết chắc là ảnh có đi được hay không để mà còn lo liệu. Con Liên suy nghĩ một chút rồi nói. Thôi thì để tao mò vào chỗ má ông bà ngoại mày để gặp ảnh, tao biết chỗ vì đã có đi với mày một, hai lần rồi. Con Liên kêu xe ôm chờ nó rồi từ đường tránh, nó đi bộ men theo bờ đê để đi kiếm anh hai nó. Lần về này con Liên không có dịp gặp thằng Trung lâu vì mỗi bên đều lu bu công việc. Đến giờ chót nó mới dáng sắp xếp thời giờ để mong có được khoảng thời gian trò chuyện với anh nó. Thằng Trung lúc nào vẫn là người đàn ông lý tưởng đối với nó. Con Liên mỉm cười, lúc nhỏ thì hai đứa cứ tranh chấp, cãi vã với nhau không ngừng, nhưng rồi lớn lên thì hiểu nhau hơn và gần gũi nhau hơn. Con Liên xinh đẹp nên được nhiều đàn ông con trai theo tán tỉnh, nhưng nó chưa thấy người nào so bằng được anh hai nó, vừa đẹp trai, vừa lịch lãm, vừa ga lăng, vừa phong lưu. Nó tự nhận là khi thằng Trung theo tán tỉnh con Phượng thì trong thâm tâm nó có chút bực tức và ganh tị với con Phượng. Con Liên mơ màng nhớ đến lần nó ganh với con Phượng khi thấy con bạn nó nhảy đầm tình tứ với anh Trung nên nó chạy đến đòi giành chỗ của con Phượng. Nó cũng nhớ là sau đó nó nhận ra là con cu anh hai nó cương cứng sau khi ôm con bạn nó. Khi thằng Trung ép con cu vào bụng nó thì nó mắc cỡ nhưng nó vẫn không phản đối mà còn để anh nó thò tay dưới váy mà vuốt ve mông đít của nó. Nhớ lại chuyện cũ làm con Liên không khỏi đỏ mặt. Nó thầm nghĩ, có lẽ từ chuyện đó mà sau đó nó không cãi cọ với anh nó nữa vì anh nó đã làm nó bàng hoàng nhận ra là nó không còn con nít nữa. Thằng Trung đã gây một ấn tượng khó quên trong tiềm thức nó. Cũng vì vậy mà sau này nó không thấy người con trai nào bằng được anh nó. Ngay cả chồng nó, Vũ, cũng không bằng được anh hai nó. Vũ thương yêu chiều chuộng nó hết mình mà nó cũng thương chồng nhưng nó hơi tiếc nuối là trong tình thương đó không có sự đam mê, say đắm. Khi chồng nó ôm nó vào lòng hay làm tình với nó thì chưa bao giờ anh làm đầu óc nó quay cuồng và tim nó đập loạn xạ như con Phượng kể khi được anh Trung ôm ấp. Con Liên thầm nghĩ là dù sao thì những chuyện lãng mạn đó cũng không còn quan trọng nữa vì nó đã mang thai từ 3 tháng nay. Tương lai của nó là em bé đang thành hình trong bụng nó. Vừa suy nghĩ vừa nhanh bước trên bờ đê gồ ghề, con Liên chắc lưỡi. Mồ mả gì mà xây tuốt trong sâu, đi muốn mõi giò. Thấy một góc cây. Nó dừng lại để lau mồ hôi trán. Nó lơ đãng nhìn quanh và chợt nó nhìn thấy lấp loáng bóng người cách chỗ nó đứng không đầy mấy thước, gần mép nước. Con Liên tò mò nhìn kỳ rồi tủm tỉm cười, thì ra là một cặp trai gái đang ôm nhau. Thấy sơ qua là họ không có mảnh vải trên người, con Liên biết là chắc họ đang làm chuyện sex với nhau. Nó thầm nghĩ, chà, chắc hai anh chị ra đây tắm xong vì mình thấy quần áo vứt trên bờ. Rồi sau đó hứng tình nên ôm nhau mà vui vẻ. Con Liên không muốn làm phiền nên quay lưng đi tiếp nhưng sau vài bước thì chợt nó khựng lại, hốt hoảng. Nó quay bước lại, rón rén đến gần để nhìn cho rõ. Nó phải đưa tay lên che miệng để khỏi la lên một tiếng, hai người dưới bờ đê là anh hai nó và má con Phượng. Từ chỗ nó đứng, con Liên thấy rõ mồn một hiện trường, má con Phượng đang ngậm con cu của anh hai nó mà bú ngon lành. Mắt con Liên tối sầm lại, nó bủn rủn tay chân. Phải đưa tay vịn vào cây dừa gần đó để khỏi té lăn ra. Bao nhiêu ý nghĩ lùng bùng loạn xạ trong đầu nó, mình có đang mơ không đây? Anh hai và, cô Thảo, má con Phượng, sao lại như vậy? Chấm, con Liên nép sau thân cây dừa, đứng chân người mà trố mắt ra nhìn. Gương mặt má con Phượng rạng rỡ sáng ngời, nó ngạc nhiên thấy bà trẻ đẹp hẳn ra so với lúc trước. nhìn cái miệng của bà bố một cách tham lam, nó không khỏi rùng mình nổi da gà. Con cụ anh hai nó to bự như vậy mà có lúc mất hút trong miệng bà. Nó nghe anh nó vừa rên nhẹ vừa đưa tay vuốt ve mái tóc của má con Phượng. Con Liên chợt nhận ra là cảnh tượng thật là đẹp vô cùng. Nó cảm nhận được sự đam mê, tình tứ trong những cử chỉ đầy thương yêu của hai người. Hai người này không đơn thuần đang làm chuyện tình dục thô thiển. Từ họ tỏa ra một cái gì đó rất đậm đà, sâu sắc qua cách họ nhìn nhau, mơn trớn nhau, chăm chút cho nhau. Con Liên bàng hoàng nhận ra là nó đang ganh tị với má con Phượng. Nó thèm được ở vào vị thế của bà. Con Liên rón rén rút lui. Khi đã cách khá xa khóm cây dừa, nó bắt đầu ù té chạy. Bên bờ sông, thấy con cô bắt đầu co giật hỗn loạn trong miệng mình, má con Phượng ngước nhìn người tình mà mỉm cười. Mình muốn tôi tiếp tục ra sao đây? Mình sụt cho tôi đi. Má con Phượng nghe lời, ngồi xếp bằng bên cạnh thằng Trung rồi âu yếm sụt đến khi thằng con trai kêu lên một tiếng dài. Má con Phượng sung sướng nhìn dòng khí bay cao lên không trung. Rồi rơi lã tã xuống tay bà, xuống bụng thằng Trung, một vài giọt còn dư sức để bay xa trước khi rớt xuống sông. Má con Phượng ghé miệng xuống mà mút con cặc để vét cho hết những giọt khí còn sót lại. Thằng Trung nhìn bà mà nghe lòng tràn đầy thương yêu. Lúc đầu thì nó phục vụ bà theo lời dặn của vợ nó. Nó xem chuyện này như một bổn phận không hơn không kém. Vậy mà rồi, ôm ấp người phụ nữ này, hiểu rõ bà, nó mới phát hiện con người thật của bà. Nó mới đo được tấm lòng của bà đối với nó từ lâu, chứ không phải từ mấy tuần nay. Nó nhận ra là tình cảm của bà dành cho nó tuy chất phác và giản dị như chính con người của bà, nhưng tình cảm đó lại thật bao la nhất, tuyệt đối nhất. Có thể nói là trong tất cả những người đàn bà của nó thì có lẽ má con Phượng là người có mối thâm tình sâu đậm nhất đối với nó. Thằng Trung cảm khái, tình tứ kéo bà vào lòng mà vuốt ve. Má con Phượng hơi ngạc nhiên, cười nhỏ. Ủa, có gì vậy hả mình? Thảo nè, tôi thương mình nhiều lắm. Má con Phượng giật mình, ấp úng. Cái gì, sao mình kêu tên? Tự nhiên tôi thấy thèm được kêu tên mình vậy mà. Má con Phượng xúc động, lấp bắp. Xưng hô như vậy, em, cay xè mắt nè. Vợ yêu nè, có chịu cho tôi kêu tên như vậy không? Má con Phượng đến nước mắt chảy dài trên má, bà sung sướng ngước nhìn người tình. Mình yêu của em cảm ơn chồng của em. Lâu lắm rồi chưa có ai kêu tên Thảo của em. Nghe mà sao thấy ngọt ngào như đường phèn. Rồi họ lại ôm nhau mà hôn nhau nồng nàn. Phần 22. Về đến nhà, con Phượng kéo chồng nó qua bên mà nói. Con Liên em của anh, nó mời vợ chồng mình đi ăn với nó, nhưng em có hẹn rồi, vậy anh nhận lời đi một mình nhé. Chà, tốt quá, mấy khi được con nhỏ mời đi ăn. Lại được dịp gặp chồng nó nữa. Vũ, chồng Liên đi công tác lên Sài Gòn, không có nhà. Nhưng mà sao lạ quá? Lạ cái gì? Lạ là con Liên định gặp anh để mời trực tiếp anh, nhưng rồi sau đó nó trở lại, nói cộc lốc mà còn có vẻ giận dữ nữa. Hay là anh có làm gì nó bực mình hay không? Anh không gặp nó cả hai tuần nay mà. Gặp nó thì chắc nó sẽ giải thích cho anh nghe. Đến chỗ hẹn, một quán ăn sân vườn kín đáo nằm cạnh bờ sông, thằng Trung ngạc nhiên thấy mặt con Liên hầm hầm. Thằng Trung vừa ngồi xuống định kêu nước giải khát thì con Liên đứng phắc dậy. Nó lạnh lùng nói. Không ăn uống gì nữa hết, anh đi ra đây với em. Nói xong nó kéo thằng Trung ra tuốt sân sau, rồi đi dọc theo bờ kè đến một khoảng trống chỉ có vài cây dừa. Thằng Trung cười. Gương mặt đẹp như vậy mà hằn sát khí xem không hợp tí nào. Con Liên quay người lại, chống hai tay lên hông rồi rít lên. Anh là, một tên đều cáng. Nói cái gì vậy? Anh không xứng đáng làm chồng Phượng. Nó bĩu môi. Anh làm em thất vọng vô cùng, anh là một kẻ đáng khinh bỉ. Thằng Trung không cười nữa, nó dáng giữ bình tĩnh mà từ tốn hỏi. Có gì thì phải nói thẳng ra chứ úp mở như vậy, tao biết làm sao mà giải thích cho được. Em không ngờ là anh lại gian dối với con Phượng đến mức đó. Anh đã lừa dối người vợ tốt của anh mà anh không xấu hổ sao? Tao lừa dối Phượng hồi nào? Mày chỉ biết nói bậy. Con Liên nhảy đồng lên. Em mà nói bậy, chứ không phải anh lén lút bậy bạ với cô Thảo sao? Anh thật không có chút lương tâm nào hết. Lừa dối vợ mình bằng cách tằng tịu với chính mẹ vợ của mình, thật không thể tưởng tượng nổi. Thằng Trung cười phá lên, nhìn con Liên, rồi lắc đầu quay lưng định bỏ đi, làm con Liên vừa ngạc nhiên vừa tức cành hông. Nó không ngờ là anh nó lại bình thản đến mức đó. Nó tưởng là ít nhất anh hai nó phải hốt hoảng, tái mét mặt rồi quỳ xuống xin lỗi nó, năn nỉ nó bỏ qua, không mét lại với vợ anh ta. Đằng này, con liền đưa tay kéo áo thằng Trung. Nói vậy có đúng không? Sao anh lại bỏ đi? Mày nói sai từ đầu đến cuối mà lại hung dữ quá nên tao không muốn giải thích sai lầm của mày làm gì. Chừng nào mày bình tĩnh lại thì báo cho tao biết, tao sẽ nói cho mày biết tại sao mày sai lầm. Nói xong, thằng Trung từ từ quay gót đi trở lại quán ăn. Con liền bỡ ngỡ lúng túng vì câu nói của anh hai nó ngẩn người ra một giây rồi quyết định làm cho rõ mọi việc. Nó xuống giọng mà gọi. Anh hai, em muốn nghe anh đây. Thằng Trung mỉm cười quay trở lại. Nó nói. Mình ngồi xuống cái thân dừa gãy này đi, rồi tao sẽ giải thích hết cho mày nghe. An tọa xong, thằng Trung bắt đầu. Trước hết mày phải nói cho tao biết về chứng cứ của điều mày vừa nói. Con Phượng ngượng ngùng nói. Hồi sáng, em định ra mã của ông bà ngoại con Phượng để gặp anh thì nữa đường em. Em thấy, anh và cô Thảo. Thằng Trung trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi tiếp. Mày không còn nhỏ nữa, mày đã có gia đình rồi thì tao cũng không cần vòng vo với mày làm gì. Chính Phượng đã muốn tao chăm sóc cho cô Thảo như vậy. Tao không hề lừa dối vợ tao. Con Liên ngẩn ngơ. Con Phượng muốn anh làm vậy. Đúng vậy, Phượng thấy má mình trầm cảm vì cô đơn, con gái thì đi xa tít mù, còn chồng thì cũng mất hút, không về nhà từ cả tháng nay. Nên Phượng mới bàn với tao muốn tao chăm sóc cho má mình. Phượng muốn tao làm người đàn ông của bà để đem lại một cuộc sống tươi vui cho bà. Con Liên bàng hoàng. Và anh đã chấp nhận. Ừ, một phần vì tao rất biết ơn vợ tao, Phượng đã làm rất nhiều cho tao, tao có được hạnh phúc ngày hôm nay là cũng nhờ có bàn tay của Phượng. Vì vậy mà khi Phượng nhờ tao điều gì thì tao cũng sẵn sàng. Sau nữa thì tao cũng rất quý má Phượng, cô là một người đàn bà tuyệt vời. Con Liên cúi đầu bối rối. Nó không ngờ là chuyện lại như vậy. Hoàn toàn không như nó nghĩ. Nó nhớ lại cảnh cô Thảo bố anh hai nó với những cử chỉ đầy yêu thương làm nó phải rùng mình. Nó nhỏ nhẹ hỏi. Anh, không thấy khó xử khi có quan hệ với một người trong gia đình hay sao? Mà người đó lại lớn tuổi hơn anh, vai vế cũng trên anh. Trước hết chuyện cô Thảo hơn tao mười mấy tuổi thật sự không quan trọng gì, quan trọng là cách đối xử với nhau, quan trọng là sự trung thực với nhau. Tao rất trung thực trong tình cảm và cô Thảo cũng vậy. Tiếp đến là chuyện quan hệ với người trong gia đình. Thằng Trung mỉm cười, tự nghĩ mình đã quan hệ tình dục với dì ruột của mình thì quan hệ với má vợ là chuyện nhỏ. Nó chậm rãi tiếp. Tao rất thoáng trong tư duy, tao không muốn bị gò bó trong những khuôn khổ cứng nhắc mà ai đó áp đặt cho mình. Một lần nữa, tao muốn nói là điều quan trọng hơn hết đối với tao là sự trung thực giữa hai con người đã trưởng thành. Tất cả đều có thể nếu hai người đó trung thực với nhau và có sự đồng thuận với nhau. Tao ghét nhất là lừa dối và áp bức trong quan hệ giữa hai người. Còn nếu giữa hai người mà có sự đồng ý và chân thật thì quan hệ đó sẽ tốt đẹp. Dù là giữa những người trong một gia đình. Con Liên dùng mình chấn động. Nó liên tưởng đến cái lần nó được dì ba thủ dâm cho nó. Đúng như vậy, lần đó cả nó và dì ba đều trung thực và cả hai đều đồng ý cho việc đó cho nên mọi chuyện đều được tốt đẹp và đã tạo ra một kỷ niệm tuyệt vời cho nó. Việc cả hai có mối liên hệ gì cháu không ảnh hưởng chút nào. Nó e dè nói. Hồi sáng, nhìn anh và cô Thảo, em cảm nhận được điều anh vừa nói. Em, thấy đẹp lắm. Cô Thảo nhìn anh với một ánh mắt, em không biết nói sao. Cô ta có vẻ mết anh vô cùng. Cô ta may mắn lắm. Thằng Trung vỗ tay cười. Thôi không nói chuyện triết lý nữa, bây giờ tao muốn nói chuyện trần tục với mày, được không? Hay là mày vẫn chưa nguôi giận với tao vì thấy tao làm chuyện xấu hổ với má Phượng? Con Liên lấy tay đập vào vai anh hai nó mà chu mõ lên. Anh là một tên dâm tặc, chỉ biết dụ dỗ đàn bà con gái nhà lành. Hồi sáng, cô Thảo cũng nói tao như vậy khi tao tuột quần áo cô ta ra giữa đồng rồi năn nỉ cô ta chơi với thằng nhỏ của tao. À, mà nè, hai vợ chồng mày có chơi trò đó thường không? Con Liên bẽn lẽn. Không, đâu phải ai cũng thông thoáng như anh. Ừ. Mà thằng Vũ là bạn tao nên tao biết là nó khá nghiêm túc trong lĩnh vực đó, nó cổ điển lắm. Như vậy có nghĩa là chưa bao giờ mày được ngậm. Con Liên hét lên. Stop, anh không được nói tiếp. Thằng Trung cười hề hề. Mày đã là đàn bà sắp có con rồi mà cũng còn mắc cỡ sao? Bộ mày chưa bao giờ thấy tận mắt một người phụ nữ bú người tình của mình sao? Thấy má con Phượng với anh là lần đầu tiên đó. Cả hai im lặng. theo đuổi suy nghĩ riêng tư của mình. Con Liên không thể nào quên được hình ảnh kinh khủng của cô Thảo đang ngậm con cu của anh hai nó mà bú một cách âu yếm. Cảnh tượng vừa tục tiểu vừa cực kỳ đẹp. Người con Liên nóng ran lên. Thằng Trung dịu dàng hỏi. Liên nè, em có nhớ lần hai đứa mình nhảy đầm với nhau ở nhà Phượng trước khi anh đi du học không? Nghe anh hai nó đổi cách xưng hô, không mày tao nữa, làm con Liên nghe thật êm tai. Nó cười nhỏ. Làm sao em quên được? Anh cũng vậy, đôi lúc anh nghỉ, nếu có dịp thì anh sẽ rất thích nếu được khiêu vũ với em một lần nữa. Cả hai lại im lặng, không khí như cô động lại, họ có thể nghe được tiếng thở gấp rút của người kia. Thằng Trung hạ thấp giọng. Em, có muốn, bây giờ không? Con Liên cười. Ngay bây giờ. Ừ, ngay bây giờ. Nhưng, không có nhạc. Anh sẽ làm nhạc cho em nghe. Thằng Trung đưa tay kéo con em nó đứng dậy rồi ôm nó vào lòng mà bắt đầu hát vu vơ một bản nhạc thịnh hành. Con Liên nhu mì để cho thằng Trung dìu nó. Con Liên nghe lòng mình thật yên ắng. Từ sáng đến bây giờ người nó cứ sôi sục làm nó muốn điên lên. Bây giờ mọi chuyện đã được giải thích thì nó cảm thấy không còn sức lực nữa, người nó như bông gòn. Nó thấy thật thích thú khi được anh hai nó ôm nó như vậy. Hình như nó đã thèm muốn giây phút này từ lâu lắm rồi, từ cả hơn 10 năm về trước khi nó được anh nó ôm nó mà khiêu vũ, khi nó là đứa con gái mới lớn, mới 13, 14 tuổi. Con Liên thầm thì, anh hai, ôm em nữa đi. Thằng Trung nghe lời, siết nhẹ đứa con gái vào lòng. Mùi thơm phụ nữ ngạt ngào làm nó nghe lâng lâng, con cặc từ từ cương lên. Thằng Trung giật mình hốt hoảng, đẩy con Liên ra. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Con Liên không nói không rằng, nép người lại vào thằng Trung mà nói. Ôm em đi mà. Thằng Trung chần chừ, nhưng rồi nó cũng nghe theo. Nó đưa hai tay vòng qua lưng con Liên mà siết vào lòng. Nó đặt mũi vào mái tóc của đứa con gái mà hít sâu để cho mùi hương vào tận trong phổi của nó. Con Liên cảm nhận rõ ràng con cu to cứng đang ép vào bụng nó. Nó vui lắm, lần trước cũng là tình huống tương tự lúc nó còn nhỏ, nhưng lúc đó nó không có kinh nghiệm chút nào, nó chưa hiểu rõ cho lắm hiện tượng nướng cu của đàn ông. Nhưng bây giờ nó biết là anh hai nó đang hứng tình vì nó, và điều đó làm nó vô cùng hãnh diện. Nó không muốn suy nghĩ thêm cho rối ren tâm trí mà chỉ muốn được hưởng thụ giây phút mong manh này. Nó muốn làm sống lại cái kỷ niệm tuyệt vời của thời thơ ấu. Nó nắm tay thằng Trung mà đặt lên mông của nó. Thằng Trung đoán ra tâm trạng của em gái mình. Nó dịu dàng vuốt ve mông đít con Liên. Rồi không chần chừ, nó luồn tay dưới váy mà xoa bóp cái đít bên trên quần xỉ líp mỏng. Đít con Liên không còn là đít xẹp lép của đứa con gái 13 tuổi nữa, mà là cái đít căng mỏng của người phụ nữ tràn đầy nhựa sống. Thằng Trung hứng tình quá, nó thò tay tuột quần xỉ líp của con Liên đến ngang đùi để được tiếp cận trực tiếp với làn da ấm áp của mông đít. Con Liên rợn da gà, nó kín đáo vén vai phía trước lên rồi áp bụng nó vào con cu của thằng Trung. Bây giờ chỉ còn một làn vải của quần đùi anh hai nó giữa con cu căng cứng và hạ bộ nóng ran của nó. Thằng Trung mất bình tĩnh, nó dìu con Liên dựa vào thân cây gần đó rồi nó run run kéo tuột quần đùi của mình xuống để cho con cu được sung sướng áp vào mờ u lồn đang dạo dực chờ đón. Cả hai cùng kêu lên một tiếng nhỏ rồi sung sướng đứng đó mà quấn quýt bên nhau. Bao nhiêu mơ ước từ 10 năm nay được dịp trở thành hiện thực. Thằng Trung nói nhỏ vào tai con Liên. Như vậy cũng đủ rồi, mình không được đi xa hơn. Con Liên tình tứ gật đầu. Hãy chờ một tí nữa đi, em muốn anh ôm em như vậy một chút nữa. Thằng Trung cười. Em cũng dâm không vừa ai. Rồi nó nắm con cu mà đặt vào giữa hai đùi con Liên để cho con Liên tiếp cận được từ khe đít đến hột le. Con Liên thích thú ép khít hai đùi để giam hãm con cu. Cả hai đứng đó mà không màn gì đến thời gian và không gian. Cơn lửa tình dục cứ phừng phừng trong người nó làm con Liên chịu không nổi nữa. Nó hỗn hĩnh nhướng người lên, xê dịch hạ bộ của nó để đưa lỗ lồn đến trước đầu cô. Thằng Trung dùng mình, giọng nói lạt đi. Em làm gì vậy, không được đâu. Con Liên hiểu là anh nó không đồng ý vì quan niệm của anh nó rất rõ ràng. Nếu muốn đạt được mục đích nó phải thuyết phục được anh nó. Con Liên dịu dàng nói. Anh hai, em cần phải giải tỏa cái ám ảnh này, nó theo đuổi em từ mười mấy năm nay, từ lúc anh ôm em nhảy đầm. Em ao ước có được quan hệ tình dục với anh, em cần phải giải tỏa nó để có thể tiếp tục hướng đi riêng của em. Nếu không thì em cứ như bị một rào cản vô hình chắn lối đi. Chỉ một lần duy nhất thôi, rồi em sẽ trở lại là đứa em gái của anh. Thằng Trung bàng hoàng nhìn em gái nó. Thật không ngờ là em gái nó lại có một tâm sự lạ lùng như vậy từ bao nhiêu năm nay. Và nó lại có can đảm nói lên điều đó. Con Liên khẩn trương. Chỉ một lần duy nhất thôi. Em biết là em chỉ cần một liều thuốc độc nhất là em có thể được giải tỏa. Thằng Trung nhìn sâu vào mắt con Liên rồi chậm rãi nói. Nếu em muốn vậy thì anh không thể nào để cho một chuyện quan trọng như vậy diễn ra một cách lén lút, tầm thường như vậy được. Không, cái ước mơ của em xứng đáng hơn nhiều. Con Liên mừng quá, ôm siết anh hai nó. Thằng Trung chỉnh đốn lại quần áo trước khi kéo con Liên ra ngoài quốc lộ để tìm một nhà nghỉ kín đáo. Vào phòng, thằng Trung nhẹ nhàng ôm con Liên đặt lên giường rồi âu yếm cởi từng mảnh vải trên người nó. Xong nó ôm cơ thể trần truồng của con em nó mà vuốt ve nâng niu. Con Liên nhắm mắt thở phào khoan khoái. Ước mơ thầm kín nhất của nó đang diễn ra một cách thật hoàn hảo. Anh Trung của nó đã chấp nhận bắt tay với nó để giúp cho ước mơ của nó được thành hình. Nó rụt rè nói nhỏ. Dù em đã có gia đình nhưng em không có bao nhiêu kinh nghiệm, anh phải chỉ hết cho em. Thằng Trung gật đầu, khi biết là quan hệ tình dục với em gái nó chỉ nằm trong một khung khổ rất hạn chế, và chỉ có một lần duy nhất thì thằng Trung rất hào hứng. Nó cười nhẹ. Có bao giờ em được bú lồn chưa? Con Liên lắc đầu, thằng Trung yên tâm nằm vào giữa hai đùi con Liên. Nó thích thú hôn lên rừng lông xum xê của đứa con gái rồi không chần chừ, nó tách hai mép lồn của con Liên ra để bắt đầu bú. Lúc đầu con Liên còn kêu nhụt nhưng mau chóng tiếng cười của nó biến thành tiếng rên rỉ thích thú. Khi con Liên bắt đầu co giật hỗn loạn thì thằng Trung trườn người lên, tách hai đùi con Liên ra rồi nắm con cặc mà đặt vào cửa hang lồn rồi run run hỏi. Anh đang thèm được đụ em đây, cho phép anh nhé. Giọng của con Liên cũng run không kém khi nó trả lời. Anh hai của em, đụ em đi, em chờ anh từ lâu rồi. Thằng Trung nứng quá vì tối nay bất ngờ được em gái cho phép làm chuyện vợ chồng với nó nhưng có lẽ vì nứng quá độ nên nó chưa ra khí được trong khi con Liên đã sẵn sàng rồi nên nó ôm siết anh hai nó mà hôn lấy hôn để lên gương mặt thằng con trai trong khi khe lồn nó xuất khí ra liên tục làm nó bũn rũn tay chân. Thằng Trung chứng kiến em gái nó đạt được khoái lạc cực điểm mà nghĩ thầm chết rồi. Mình không muốn nhưng mình cũng có phần lỗi trong chuyện này. Bây giờ rốt cuộc mình cũng đã xâm chiếm lồn của em gái. Sau khi đã chinh phục được gì, mình đã làm chuyện vợ chồng với cả hai người đàn bà trong gia đình. Chờ cho con Liên lấy lại được hơi thở bình thường, thằng Trung lại chỉ cho nó cách bú cô. Con Liên vụng về nghe theo, nó cố nhớ lại cảnh được nhìn hồi sáng khi má con Phượng bú thằng Trung. Rồi nó tập tễnh ngậm con cu của anh nó mà bú. Mau chóng thằng Trung lại nứng cặc, con Liên thích thú cảm nhận con cu căng phồng lên trong miệng mình. Nó thầm nghĩ. Hồi sáng mình đã ganh tị với cô Thảo khi thấy cô ta may mắn có được vật này của anh hai trong miệng. Vậy mà không ngờ là tối nay mình cũng có được may mắn đó. Dương vật mình mong ước đang nằm trong miệng mình đây. Chấm, con Liên mân mê con cu trong miệng, ngay lập tức, nó đã thấy thích cái mùi nồng nồng của con cu. Thằng Trung hấp tấp đưa tay chặn con Liên lại mà hỏi. Em học mau thật, anh không kềm lâu được nữa. Nhưng em có dám để cho anh ra khí trong miệng hay không? Em muốn lắm, nhưng em sợ không biết mình có chịu được hay không. Vậy thì anh đưa cho em cục kẹo chewing gum này, em nhai nó trong miệng rồi tiếp tục bú anh. Mùi thơm kẹo sẽ làm giảm mùi hăng của khí. Vậy thì em yên tâm, em muốn có được trải nghiệm khi anh xuất khí trong miệng em. Em bú đi, anh nứng cặc quá rồi. Anh hai, cho em đi. Liên ơi, chết anh rồi, anh ra đó, sướng quá đi mất, cứ bú anh nữa đi. Con Liên sung sướng tiếp nhận những dòng khí bắn ra trong miệng nó. Nó tham lam nuốt lấy nuốt để. Phần 23. Con Liên dịu dàng đặt đầu lên ngực của thằng Trung. Nó nghe nhịp tim của anh hai nó đập thật mạnh, thật nhanh. Nó thấy lòng thật yên ắng, bây giờ nó biết mình không còn bị trói buộc vào cái ám ảnh tình dục với anh hai của nó nữa. Nó đã lấy lại được tự do trong tâm trí. Bây giờ nó có thể trở lại vị trí của đứa em gái ngoan ngoãn. Con Liên cười nhỏ. Anh hai, em không muốn anh kể chuyện của hai đứa mình cho bất cứ ai, nhất là con Phượng. Đây là kỷ niệm độc nhất của hai anh em mình. Được rồi, mà anh cũng muốn em đừng kể cho ai biết chuyện của anh và má Phượng cho người khác. Phải công nhận anh giỏi thật mà cũng dâm đãng thật, làm chồng của cả hai mẹ con, mấy ai làm được chuyện đó. Thằng Trung cười hì hì. Làm chồng luôn của em gái mình. Con Liên đưa tay véo vào gò má thằng Trung. Con Liên tò mò hỏi. Anh định sẽ xử lý ra sao với cô Thảo đây? Em tò mò muốn biết. má Phương muốn tiếp tục ở lại đây, không đi sang ở với vợ chồng anh. Lâu lâu anh về thăm là được rồi. Cô Thảo coi như là vợ bé của anh. Đúng như vậy. Anh định có con với cô hay không? Sao em lại hỏi vậy? Tại vì em thấy cô rất mết anh. Mà người đàn bà nào khi yêu một người đàn ông đều có ý tưởng muốn có con với người mình yêu thương. Anh không biết, nhưng mà, ai cha, nếu có thì sẽ rắc rối lắm trong các mối liên hệ với Phượng, với con của vợ chồng anh. Con Liên cười khúc khích. Ai biểu anh gian díu, dâm ô với hai má con người ta làm gì? Thằng Trung ôm con Liên vào lòng mà vuốt ve. Còn em thì sao, em muốn có con với anh hay không? Con Liên lúng túng. Anh thật là kỳ cục. Em không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Với lại, em đã có chồng, và em đã mang thai với chồng em rồi. Giả dụ thôi nhé, nếu em chưa có chồng thì em có chịu về làm vợ anh, và sanh con cho anh không? Con Liên làm thinh một lúc trước khi rút đầu vào ngực anh hai nó mà ngập ngừng nói. Nếu như vậy, và nếu anh thật sự thương em và nếu anh năn nỉ em, thì em sẽ bằng lòng, em sẽ chịu có con với anh. Nó nói ra điều đó một cách thành thật vì nó chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như bây giờ, được nằm trong lòng thằng Trung. Khi thằng Trung xâm chiếm khe lồn nó hồi này, nó đã thấy muôn ngàn ngôi sao trong đầu và rồi khi thằng Trung ra khí trong miệng nó thì nó lịnh người đi vì hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên nó có cảm nhận sâu đậm như vậy, ngay cả với chồng nó cũng chưa bao giờ bị chấn động sâu xa như vậy. Nhưng rồi nó lại lắc đầu. Nhưng mà, đó là nói giả dụ thôi. Chứ anh chỉ là người tình của em một lần duy nhất này mà thôi. Với lại, cũng là đến giờ mình phải về rồi, đừng để hai người vợ của anh trông chờ. Thằng Trung kéo con Liên xích hơn vào lòng. Em thương, trước khi ra về, cho anh vào thăm em lần cuối nhé. Anh vẫn còn thèm. Anh vừa làm tình rồi, không đủ sao. Với lại thằng cu của anh mất hết khí thế rồi, anh à. Chỉ cần em chịu cưng chiều hắn một chút là hắn sẽ thức dậy ngay cho em xem. Anh năn nỉ em đó. Con Liên tình tư nói. Anh không cần năn nỉ đâu, em cũng còn thèm đây. Nói xong, con Liên trườn người xuống mà sung sướng hé miệng ngậm con cu vào miệng. Đúng như thằng Trung nói, chỉ cần con Liên nuốt vài phút là con cu dục dịch chuyển động. Thằng Trung mừng rỡ, leo lên người em gái nó rồi nhẹ nhàng nắm con cu mà đút vào khe lồn. Lần này cả hai không hấp tấp chút nào, họ làm tình với nhau thật chậm rãi, vừa nhìn nhau âu yếm. Con Liên thầm thì, anh yêu của em, cho em gọi anh như vậy một lần nhé. Bây giờ thì anh là người yêu của em là người tình của anh. Em sung sướng được làm người tình của anh, em sung sướng được anh đụ em như một bà hoàng. Ngày mai thì khác, nhưng bây giờ em thuộc về anh cũng thuộc về em. Anh hạnh phúc vô cùng vì anh cảm nhận thật rõ là anh được nằm sâu trong bụng em. Em nghe anh đang phập phồng trong bụng em quả thật là may mắn. Hôm nay tất cả những gì mà em mơ ước đều đang được anh thực hiện với em. Rồi nó đưa hai tay ra ôm siết lưng của anh hai nó mà thầm thì. Mình chỉ còn vài phút nữa trước khi trở về thực tại. Em muốn nói hết những gì em có trong lòng. Anh có muốn nghe không? Thằng Trung luồn hai tay dưới đít con Liên để hẩy mông đít lên cho con cu vào thật sâu trong lồn em gái nó, rồi bồi hồi nói. Anh muốn. Con Liên âu yếm hôn vào gương mặt thằng Trung rồi run run nói. Anh yêu, nếu mình lùi được vào quá khứ vài năm thì anh sẽ đối xử ra sao với em? Thằng Trung cảm động nói. Nếu anh biết được ước mơ của em thì ngay từ lúc em còn nhỏ, anh sẽ dám liều mình mà dẫn em đi trốn thật xa để được sống bên em. Anh có nhớ lúc em mới có 12 tuổi, trong những trò chơi của hai đứa mình, có lần anh đã chạm vào chỗ kín của em. Anh nhớ chứ, anh còn nhớ là anh ngạc nhiên vô cùng vì thấy em dù còn nhỏ nhưng đã có lông chim rồi. Rồi sau đó em đã có cơ hội được anh ôm để chỉ em nhạy đầm. Anh đã áp con cu cương cứng vào bụng em. Từ lúc đó em đã bị ám ảnh muốn được làm người tình của anh. Em giấu ước mơ đó nhưng nó cứ lớn dần trong em. Khi anh cưới con Phượng em đã thầm ganh tị với nó, đáng lý ra thì anh phải cưới em. Rồi khi Phượng sanh con cho anh thì em cũng ganh vì người sanh con cho anh phải là em. Nhưng cuộc đời của em không xảy ra như em muốn, em lấy chồng mà người đó không phải là anh. Anh không ngờ là em có mối thâm tình với anh từ lúc nhỏ. Nếu được làm lại từ đầu thì anh sẽ dẫn em đi thật xa để được ở bên em. Con Liên thích thú nói nhỏ. Anh nói tiếp cho em nghe nhanh đi. Mình không còn thời gian nữa rồi. Em yêu, anh sẽ dẫn em đi trốn đến một nơi mà không ai biết anh em mình. Em còn nhỏ quá nên anh phải giữ gìn cho em, dù vậy anh cũng sẽ chỉ cho em hết những trò chơi tình dục để mình vui vẻ với nhau. Con liền véo vào ngực thằng Trung. Thấy chưa, bản chất của anh là một tên dâm tặc, cho nên dù nói là giữ gìn cho em nhưng cũng không thể cầm lòng mà dụ dỗ em làm chuyện người lớn với anh. Thằng Trung cúi xuống hôn lên núm vú của con Liên rồi cười. Chính em đã thừa nhận là từ lúc mới 13 tuổi em đã bị ám ảnh thèm được làm người tình của anh mà. Thôi nói tiếp cho em nghe câu chuyện. Rồi khi em lớn lên thì anh sẽ cưới em làm vợ, anh sẽ sung sướng được hái trinh tiết của em. Mình sẽ làm tình suốt ngày suốt đêm, như bây giờ, anh đang đụ em đây. Con Liên hỗn hỉnh. Nữa đi anh yêu, em sướng lắm. Thằng Trung chậm lại, giọng lạt đi. Em yêu của anh gần ra rồi đó, em có cảm nhận không? Anh là người chồng yêu của em hạnh phúc vô cùng, em đang chờ anh đây, cho em hết đi. Thằng Trung kêu lên một tiếng dài, chút hết những thương yêu dồn nén vào sâu trong người con em nó. Con Liên sung sướng mở rộng khe lồn ra mà tiếp đón. Hai dòng khí quấn quýt hòa trộn vào nhau. Cuộc tình bất ngờ và chợp nhoáng với em gái nó đã làm thằng Trung chấn động đến thấu tim gan. Nó phải mất mấy tháng trời mới tìm lại được thăng bằng trong tâm hồn. Phần con Liên thì tuy là phụ nữ nhưng nó lại mạnh mẽ hơn, sau khi được giải tỏa nổi ám ảnh ra giết từ mấy năm nay thì nó trở lại vai trò thực tế của nó một cách bình tĩnh, vai trò của người vợ, của người mẹ, của đứa em gái. Thời gian lẳng lặng trôi qua. Gia đình của thằng Trung vẫn được êm ấm, hài hòa. Đúng ra thì phải nói là hai gia đình của thằng Trung vì nó chia sẻ thời gian giữa gia đình bên Đức và gia đình bên Việt Nam. Lâu lâu thằng Trung lại về Việt Nam để chăm lo cho gia đình thứ hai của nó, cô Thảo. Thấy ở tỉnh nhỏ dù sao cũng bất tiện, khó tránh khỏi dị nghị, đàm tiếu nên thằng Trung biểu má con Phượng nên dọn lên Sài Gòn mà ở. Nó mở một công ty kinh doanh để tiện việc đi đi về về. Nhưng rồi những câu chuyện tình của thằng Trung bị đi vào một khúc quanh một cách thật bất ngờ và buồn thảm. Con Liên lâm bệnh phải vào nhà thương điều trị. Được tin, mẹ thằng Trung hấp tấp bay về Việt Nam. Rồi trong một dịp đi mua sắm cùng má con Phượng cũng là xui gia của bà, cả hai bị tai nạn giao thông thảm khốc và tử vong. Cả gia đình bị sốc nặng với tai ương này. Con Phượng mất má, dì ba mất chị, con Liên thì mất mẹ, và thằng Trung thì mất cùng lúc cả mẹ lẫn vợ của mình. Không khí sầu thảm bao quanh gia đình trong suốt một thời gian dài. Cũng vì sự mất mát đó mà bệnh tình con Liên bị xấu đi thêm. Hôm đó con Phượng nói với thằng Trung. Anh à, em vừa nhận được tin của Vũ, chồng Liên. Hình như tình hình bệnh lý của Liên không khả quan chút nào. Liên mong muốn được gặp anh. Về lại Việt Nam, vào bệnh viện, thằng Trung nhìn em gái nó mà không khỏi bị sốc vì thấy con Liên ốm đi nhiều, gương mặt tiều tụy xanh xao. Nó càng bàng hoàng bất ngờ hơn khi con Liên nói thẳng với nó là mình bị một căn bệnh hiểm nghèo không rõ căn nguyên. Thằng Trung ứa nước mắt. Không được, thế nào cũng có cách chữa được mà. Anh sẽ lo cho em. Con Liên cười buồn. Không đâu anh à, các bác sĩ rất rõ ràng. Anh đừng lo, em đã chấp nhận điều này rồi mà. Thằng Trung bật lên khóc làm em nó phải ôm nó vào lòng mà vỗ về. Thằng Trung như kẻ mất hồn. Bao nhiêu chuyện xấu dồn dập ập đến làm nó không biết phải trở tay ra sao. Con Liên nhỏ nhẹ tiếp. Em gọi anh về bên em vì bây giờ em còn một ước mơ, anh có chịu giúp em thực hiện ước mơ đó hay không? Thằng Trung quẹt nước mắt. Anh sẽ làm tất cả những gì trong tầm tay của mình vì em. Em rất mê nước Nhật và phong cảnh nước đó. Em muốn đi sang đó chơi một lần cho thỏa chí trước khi mình không còn sức lực nữa. Sau nửa là em nhớ anh đã từng nói với em là nếu có thể làm lại từ đầu thì anh sẽ dẫn em đi thật xa để được sống bên em, anh có nhớ không? Thằng Trung bỡ ngỡ gật đầu. Nó nhớ lại cái lần cách đây vài năm, cái buổi tối tuyệt vời đó khi nó được làm tình với con em gái nó sau một trận gây lộn kịch liệt vì con Liên biết được bí mật của mối quan hệ của nó với má con Phượng. Lần đó đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong lòng thằng Trung vì nó đã cảm nhận một hạnh phúc cực kỳ sâu đậm lúc được ôm con Liên trong lòng mà cưng chiều. Mà âu yếm. Sau lần đó cả hai đã hứa với nhau là sẽ chôn kỷ niệm đó vào tiềm thức và sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó. Vậy mà sao bây giờ hình như con Liên đã quên đi lời hứa đó. Con Liên nắm tay anh hai nó mà nói. Em không biết còn sống được bao lâu, nên em muốn anh dẫn em đi Nhật để em thực hiện được ước mơ sống bên anh, dù là chỉ vài ngày, vài tuần. Sau đó có gì chăng nữa thì em cũng không nuối tiếc. Thằng Trung sững sờ. Lâu lắm nó mới e dè hỏi. Nhưng mà, còn chồng em, Anh Vũ rất hiểu em và anh đồng ý. Em nói với anh là em cần được đi du lịch lần cuối với người anh trai độc nhất của em. Thằng Trung điện thoại cho vợ nó và hỏi ý kiến của con Phượng. Vợ nó cười mà hỏi. Còn anh có muốn như vậy hay không? Lẽ dĩ nhiên là anh muốn, nhưng mà anh cần có sự đồng thuận của em và dì ba, vì nếu không có điều đó thì anh sẽ không làm bất cứ điều gì liên quan đến hạnh phúc của gia đình mình. Em rất hài lòng nghe anh nói như vậy. Anh yên tâm mà chăm sóc cho em gái anh đi. Em sẽ báo lại cho dì ba. Trên máy bay, con Liên ngã đầu vào vai anh hai nó mà cười khúc khích. Anh, có đúng như kịch bản mà anh nghĩ ra hay không, khi dắt em trốn gia đình để đi theo anh? Nhìn con Liên cười vui, thằng Trung nghe lòng đau nhói, nó tự nhủ sẽ làm tất cả để cho con em nó được vui và được cười hoài như lúc này. Mẹ mất, ba thì biệt tích, nó chỉ còn có một đứa em gái duy nhất là máu mủ, con em nó lại đang mắc bệnh hiểm nghèo. Thằng Trung cố cười theo. Đúng vậy, muốn được yêu thương em không gò bó thì anh phải dẫn em đến một chỗ thật xa, không ai biết. Em cũng vậy, em muốn được yêu thương anh mà không bị ai chỉ trích mắng nhiếc. Như vậy thì từ bây giờ em chịu làm người yêu của anh nhé. Hơn thế chứ, em muốn được anh xem em là người vợ duy nhất của anh. Nhưng mà, em ghen lắm, em muốn mình là người đàn bà độc nhất của anh. Anh không được nhìn bất cứ người đàn bà nào khác. Được rồi, em là người vợ duy nhất của anh. Vừa bước chân xuống đất Nhật, thằng Trung đã dẫn con Liên đi mua ngay một đôi nhẫn cho cả hai. Đeo vào tay, nó âu yếm nói. Bây giờ, em thật sự là vợ anh rồi đó. Con Liên sung sướng ôm cổ anh nó mà nói. Hôn em đi anh. Thằng Trung run run cúi xuống mà đặt một nụ hôn lên môi em gái nó. Tuy lần trước đã làm tình với nhau nhưng không hiểu vì lý do gì mà cả hai đã không hề hôn môi nhau. Lần này, con Liên tình tứ dựa người vào anh nó và đưa lưỡi của mình cho thằng Trung nuốt. Nụ hôn kéo dài làm cả hai bắt đầu hứng tình, họ nhanh chân đi ăn tối rồi hấp tấp về phòng khách sạn. Cả hai đều nóng lòng được chút bỏ hết quần áo để hai cơ thể được gặp lại nhau sau một thời gian dài cố gắng ngoảnh mặt làm như không hề quen biết nhau. Con Liên ôm siết anh nó mà ứa nước mắt. Em không ngờ là hôm nay lại được ôm anh như vậy. Rồi nó nhẹ nhàng hôn lên khắp gương mặt, lên tóc, lên ngực, lên hai cánh tay của thằng Trung. Nó xúc động kể. Em tưởng là một khi không còn bị ám ảnh bởi thèm muốn có được quan hệ tình dục với anh thì em sẽ là một con người tự do không còn bị ràng buộc vào anh nữa. Lúc đầu thì đúng là vậy. Em rất mừng, nhưng mà sau một thời gian thì, những cảm xúc khi được anh yêu, lại trỗi dậy làm em cứ thao thức, dạo dực. Nó im lặng một chút rồi thở dài tiếp tục. Em phải chấp nhận là anh vẫn còn ở trong em. Em nhớ quây quắc những giây phút anh cưng chiều em, anh vuốt ve em. Em nhớ cảm giác khổng lồ khi anh nằm sâu trong bụng em hay là lúc anh được sướng trong miệng em. Rồi khi em biết mình bị bệnh vô phương cứu chữa thì em chỉ ao ước được sống bên anh như vợ chồng những ngày còn lại. Thằng Trung vuốt ve thân hình trần truồng mát rượi của con Liên mà an ủi. Anh sẽ làm được điều đó. Anh cũng đã nhận ra là anh thương yêu em không những là vì em là em gái duy nhất của anh mà còn là vì anh thèm muốn em như một người tình thật sự. Con Liên sung sướng khi nghe được những lời thâm tình của anh nó. Thằng Trung biết là với bệnh tình của con Liên, lại trải qua một chuyến bay dài thì con em nó rất mệt mỏi. Nó mới nói dí dõm cho vui. Thôi bây giờ thì mình nên đi ngủ vì em mệt lắm rồi. Ngày mai khi em khỏe hơn, anh sẽ bày trò chơi sex cho em vui. Chịu không? Con Liên gật đầu. Anh nói đúng, nhưng mà trước khi ngủ, em muốn thăm hỏi thằng cu của anh, em nhớ nó lắm. Thằng Trung mỉm cười, ngưỡng người dậy rồi nó quỳ gối ngang tầm con Liên. Nó nắm con cu mà đặt lên môi con em nó. Con Liên hé miệng ra mà ngậm con cu còn yếu xìu. Nó thích thú tìm lại được hương vị nồng của con cặc. Với chồng nó không mặn mà với chuyện bú cu nên chồng nó cũng không đòi hỏi, nhưng bây giờ được ngậm cu của anh hai nó thì nó rất sung sướng. Nó hãnh diện khi thấy con cu nhanh chóng cương lên, căng đầy miệng nó. Thằng Trung giơ tay vuốt ve gương mặt của con Liên. Lòng nó tràn đầy cảm xúc, nó hứng tình vì được con em nó bú. Mấy ai được may mắn như nó. Nó lại vừa đau xót cho con Liên vì biết con em nó bệnh nặng, tương lai mờ mịt. Trong gia đình ruột thịt nó chỉ còn có con Liên. Nó đã mất đi mẹ nó mấy tháng trước, cái mất mát đó chưa được hàn gắn thì bây giờ con em gái nó lại lâm vào tình trạng hiểm nghèo, bảo sao nó không mất bình tĩnh cho được. Nó tự hứa, trong lần đi du lịch này với con Liên, nó sẽ tuyệt đối làm tất cả những gì con Liên muốn để làm vừa lòng em gái nó. thằng Trung biểu em nó đi ngủ nhưng con Liên phụng phịu. Em muốn có thằng cu của anh suốt đêm hả? Thằng Trung cười. Em muốn gì anh cũng nghe theo. Vậy thì, anh nằm ngang như vậy. Em đặt đầu lên bụng anh. Như vậy em vừa có thằng cu, vừa có gối êm để mà ngủ. Nhưng mà, như vậy, anh có ngủ được hay không? Em đừng lo, anh dễ ngủ lắm. Con Liên yên tâm, nằm gối đầu lên bụng anh hai nó, rồi ngậm con cu vào miệng trước khi chìm vào giấc ngủ yên lành. Thằng Trung thích thú nhìn cảnh tượng với con cu của mình nằm sâu trong miệng con Liên. Nó rón rén lấy tấm chăn đắp lên người con em nó. Con Liên quá mệt sau chuyến bay nên nó ngủ li bì, không biết trời trăng gì nữa. Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra thì nó nhìn thấy anh hai nó đang âu yếm nhìn nó. Nó mỉm cười khoan khoái. Nó đưa tay ra ôm cổ thằng Trung mà nũng nịu. Mới sáng tinh sương, mà anh đã thức rồi sao? Thằng Trung cười xòa. Sáng tinh sương cái gì? Gần 11 giờ sáng rồi đó cô em. Con Liên trố mắt ngạc nhiên, lâu lắm rồi nó chưa được ngủ ngon và lâu như vậy, nó cười vui. Mình đi du lịch mà phải không anh? Đâu quan trọng gì. Ừ đúng đó, miễn sao hợp với em là tốt thôi. Em ngủ ngon không? Dạ, ngon lắm, chắc nhờ được ngậm thằng nhỏ của anh đó. Con Liên thích lắm, đưa tay vuốt ve lưng trần của thằng Trung, mắt long lanh. Nó lại thèm được làm tình. Lâu lắm rồi nó chưa được làm tình. Từ lúc nó bị bệnh thì chồng nó thấy nó mệt nên không dám đòi hỏi, mà nó cũng không thấy mặn mà chuyện ái ân cho lắm. Nhưng với anh Trung của nó thì lại khác, được anh ôm vào lòng là nó đã dạo dực, thèm thuồng. Nó cũng không biết tại sao, có phải vì đó là anh nó hay không, người con trai đã làm đầu nó quay cuồng từ lúc nhỏ, hay là vì người đàn ông này có cái ma lực đặc biệt đối với đàn bà con gái, làm cho ngay bà má vợ của anh ta cũng bị quyến rũ, huống gì mình là em gái anh ta. Nó dạo dực nhìn thằng Trung. Anh hai nè, em đang thèm đây, anh đụ em đi. Thằng Trung đắn đo vì nó thấy con Liên bị bệnh ốm đến mức chỉ còn là da bọc xương. Nó nhíu mày. Em còn yếu lắm. Nhưng con Liên làm mặt giận, buồn bã nói. Anh chê em hay sao? Thằng Trung vội vã ôm nó vào lòng. Anh thương em nhất đời mà. Anh chỉ sợ em còn yếu. Nhưng được thôi, đừng giận hờn nữa, anh sẽ làm theo ý em. Nó cũng đang nứng cặp vì được bú cả đêm nên nó cũng thèm đụ lắm rồi. Nó dè dặt leo lên người con Liên, nó đụ mà không dám đè con em nó quá mức. Nó phải dùng cùi chỏ và đầu gối để chịu lực, chỉ có con cu là thật sự tiếp cận với cơ thể con Liên. Nhưng con Liên thì cứ hối thúc nó vì đụ kiểu nửa chừng như vậy chỉ làm cho con em nó bức xúc thêm, nên thằng Trung phải nghe lời mà đụ mạnh mẽ hơn. Con Liên nghe cơn sướng bắt đầu nhen nhúm rồi lan tỏa ra khắp cả tay chân. Nó thầm thì vào tai thằng Trung. Anh hai, đụ em mạnh lên đi. Em nổi gai, nổi ốc rồi nè. Thằng Trung có cảm tưởng như mình là đứa con trai mới lớn. Với những người đàn bà khác thì nó tự kiềm chế khí của mình rất giỏi, làm cho người tình của nó phải mệt vì nó. Nhưng với con Liên thì nó vừa đụ chừng vài phút là nó đã thấy tối tăm mặt mũi, không chịu nổi nữa rồi. Hai người đạt được sướng khoái cùng lúc. Hai cơ thể đẫm mồ hôi ôm xiết lấy nhau mà truyền cho nhau những rung động tràn đầy thương yêu. Phần 24. Những ngày sau đó, họ có cảm tưởng như trên thế gian này chỉ còn có họ, xung quanh họ chỉ là những bóng mờ di động một cách xa vắng. Trong mắt họ chỉ có độc nhất người kia là tất cả. Thằng Trung dẫn con em nó đi viếng tất cả những địa điểm mà con Liên từng ao ước từ lâu. Sau Tokyo, con Liên đòi đi Nagoya, rồi Kyoto với những lâu đài, đền thờ thời cổ. Biết con Liên mau mệt, thằng Trung mướn một chiếc xe lăn để đẩy em gái nó đi. Con Liên hãnh diện lắm, ngồi chễm chệ trên chiếc xe lăn như một bà hoàng. Đã vậy, những nơi không lăn xe được thì thằng Trung lại tìm ra giải pháp khác, nó mua một thiết bị như một cái gùi bằng vải để còng con Liên như người ta đeo ba lô. Nhờ vậy mà họ đi đến được mọi nơi. Có lần thằng Trung còng em gái nó lên được một ngôi chùa trên một ngọn đồi. Vị hòa thượng ngạc nhiên thú vị bước đến thăm hỏi. Thằng Trung cười. Dạ thưa thầy, vợ con bệnh nên yếu không đi đứng nhiều được nên con còng vợ con lên đây vì cô ta từng nghe đến địa danh này. Thật là quý hóa, anh dẫn vợ anh từ Việt Nam sang tận đây. Tôi sẽ ban phúc cho vợ chồng anh nếu anh muốn. Con Liên mừng quá, thúc anh hai nó chấp nhận. Buổi lễ giản dị được vị hòa thượng chu toàn và sau đó thằng Trung và con Liên nhận được hai khăn choàng màu trắng tinh khiết. Con Liên xúc động lắm, nó gục đầu lên vai anh hai nó mà thầm thì. Rốt cuộc rồi mình cũng được trời Phật chứng giám cho thành vợ chồng. Em vui lắm, từ đây em được thành vợ của anh rồi đó. Anh không muốn cũng không được, hi hi. Anh có nói là anh không muốn đâu. Anh rất hãnh diện được em nhận làm chồng đó chứ. Tối nay mình, làm chuyện vợ chồng nhé. Con liền đấm mạnh vào lưng thằng Trung. Anh là người đàn ông hoang dâm vô độ. Hồi sáng làm chuyện vợ chồng rồi, không đủ hay sao mà còn đòi thêm tối nay. Tuy nói vậy nhưng con Liên vui lắm. Từ lúc sang đây, ngày nào thằng Trung cũng đụ nó. Lúc đầu thằng Trung còn dè dặt, sợ nó mệt và khi làm tình thì anh hai nó không dám làm mạnh vì thấy nó quá ôm yếu. Thằng Trung kiếm những tư thế để không đè lên người nó, anh hai nó đặt nó dựa vào tường để đụ đứng, hoặc để nó nằm trên bàn rồi anh đứng giữa hai đùi mà đút cô vào khe của nó. Nhưng rồi thấy con Liên không có vẻ gì quá mệt mỏi nên anh hai nó không e dè nữa, cứ đụ thẳng tay. Một điều đáng ngạc nhiên là bên cạnh thằng Trung, con Liên lấy lại được sinh lực một cách khả quan. Con Liên cười mà nói. Chắc là nhờ khí của anh đó. Ngày nào anh cũng nuôi cơ thể em bằng khí của anh nên em được mạnh mẽ hơn đó. Chắc không phải như vậy đâu. Theo anh thì làm tình và đạt được cực khoái đã giúp cho cơ thể em dồi dào sinh lực hơn để chống lại cơn bệnh. Con Liên cười khúc khích. Anh nói làm em liên tưởng đến mấy chuyện vỏ hiệp khi nàng cao thủ võ lâm nào đó hấp thụ dâm khí của đàn ông để luyện môn thần công tái thế. Con Liên lại kể cho anh hai nó nghe về gia đạo của mình. Thì ra từ lúc bị bệnh cả năm nay, con Liên thấy tội nghiệp cho chồng mình vì không đem lại được cho anh ta sự hài hòa trong tình dục mà lại không biết mình còn sống được bao nhiêu lâu. Nên con Liên đã có dịp đề cập đến chuyện nhạy cảm đó và nó thúc đẩy chồng nó liên hệ với một người phụ nữ khác. Lúc đầu Vũ không nghe nhưng rồi dần dần, thấy vợ mình thật lòng và không hề ghen chút nào nên anh ta cũng đồng ý. Nghe đâu dạo sau này anh ta có mối quan hệ khá sâu với một cô đồng nghiệp. Con Liên thật tình mừng cho chồng nó. Nó đã có dịp mời cô ta đến gặp để giải tỏa hết những khúc mắc. Hai người phụ nữ giữ được mối liên hệ tốt với nhau. Nghe xong, thằng Trung cười chế nhạo. Tại sao em không hề ghen với thằng Vũ mà với anh thì em đe dọa đủ điều. Anh Vũ thì khác còn anh thì khác. Con Liên thầm biết là nó không ghen với chồng nó vì giữa hai người chỉ có nghĩa mà thôi, trong khi với anh hai nó thì cái phần tình lại rất sâu đậm. Trung vừa là anh của nó, vừa là người yêu, người tình, người chồng tinh thần của nó. Hôm đó, con Liên và anh nó nằm trên giường mà ôm nhau nói chuyện tầm phào. Theo thói quen, thằng Trung vừa nói chuyện, vừa đưa tay vuốt ve rừng lông trên mớ u lồn của em gái nó. Con Liên chợt hỏi. Anh à, anh có thấy là chỗ đó của em có quá nhiều lông hay không? Ủa sao tự nhiên hôm nay lại thắc mắc chuyện này? Tại vì em có lần đọc thấy, là lông nhiều thì như hàng rào cản trở cho nên khi làm tình, hai bộ phận kín không được sát vào nhau, làm cho cảm giác không được tối đa. Thằng Trung cười hì hì. Anh không ngờ em cũng mê đọc mấy loại sách tục như vậy. Con Liên gân cổ lên. Đâu phải là sách tục, đó là sách về tư vấn hạnh phúc gia đình chứ bộ. Rồi nó vùng vằn. Trả lời cho em đi mà. Ờ, theo anh thì điều em nêu ra đó có phần đúng. Hơn nữa, không có lông thì vệ sinh hơn và đẹp hơn. Anh thích em để lông như vậy hay cắt bớt lông? Nếu vậy thì cạo hết cho nhẵn thín. Con Liên vỗ tay. Nhẵn thín như gì ba? Thằng Trung giật mình, hoang mang không biết tại sao con em nó nhắc đến gì ba, nó dè dặt hỏi. Gì ba, em nói cái gì vậy? Có lần em ngủ chung với dì nên có dịp được thấy chỗ kín của dì, hoàn toàn nhẵn thín, không một cọng lông. Thằng Trung không dám để cho con Liên nói nhiều về dì ba nữa, nó nói chớ đi. Phần anh thì có lông anh cũng thích nhưng nếu em cạo hết thì anh thích hơn. Nếu anh đã nói vậy thì em muốn làm theo ý anh để được anh thương em nhiều hơn. Tốt lắm, vậy em nằm đây, anh vào lấy dao cạo râu của anh ra mà mần cái rừng lông xum xê của em. Con Liên thích thú nằm đó chống cùi trỏ nhìn anh hai nó tỉ mỉ chét kem cạo râu lên mớ u lồn nó rồi bắt đầu cạo lông cho nó. Nó hơi mắc cỡ vì phơi lồn ra đó cho anh nó làm cái trò này nhưng khi nó nghe anh nó nói là anh thích nó không có lông thì nó không ngần ngừ chút nào. Nhìn thằng Trung chú đáo cạo lông cho nó mà con Liên nghe lòng mình dạt dào tình thương. Càng gần gũi anh hai nó càng thấy thương anh. Anh đã dám bỏ tất cả để dẫn nó đi chuyến du lịch này, để làm vừa lòng nó. Hóa ra cũng nhờ nó bị bạo bệnh mà nó mới được cái hạnh phúc này. Nghĩ lại, nó không hối tiếc gì hết, được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc bên cạnh anh nó thì dù có chết nó cũng chấp nhận. Không những anh đã lấp đầy tâm hồn nó, mà anh còn đem lại cho nó những cơn sướng khoái tuyệt vời. Cạo xong, thằng Trung mỉm cười hài lòng. em bé của em bây giờ thật là hết sảy. Con Liên cúi đầu nhìn xuống và không khỏi đỏ hây hây hai gò má, nó không nhận ra em bé của nó nữa. Em thấy sao tục tiểu quá, thấy hết rõ ràng từng chi tiết, giống như chim của em lúc em còn con nít. Thằng Trung khoát tay. Đâu có giống, anh biết mà, vì anh đã từng được giờ chim của em lúc em 12 tuổi, lúc đó hai mép dính khép vào nhau, chỉ thấy một lằn thẳng. Còn bây giờ hai mép lồn của em hở ra như con sò, cho thấy hết khe lồn tuyệt đẹp của em. Anh thích lắm. Con Liên bẽn lẽn. Quan trọng là anh thích, em sẽ quen dần với em bé mới này. Thằng Trung cười hì hì. Không những thích mà còn nướng cu nữa. Cho anh hôn em bé nhé. Dạ, anh bú em đi. Anh chỉ cho em một tư thế mới. Anh nằm ra đây, em ngồi dậy rồi quỳ gối, chàng hàng qua đầu anh. Ờ, đúng đó. Con Liên hơi ngượng vì với tư thế này, nó đặt lồn lên mặt anh hai nó một cách rất thô tục. Nhưng khi thằng Trung kéo mông đít nó để áp mu lồn vào miệng mình thì con Liên dùng mình nổi da gà. Nguyên nhân là vì thằng Trung chưa cạo râu nên mấy cọng râu non chăm chít vào da nhẵn thín của vùng nhạy cảm, tạo ra cảm giác mới lạ cho nó. Không bị rừng lông chia cách nữa, cả gương mặt của anh hai nó tiếp cận thật sát làn da của cả cái lồn làm con Liên có cảm tưởng là lồn của nó và miệng của anh nó là một khối duy nhất. Nó cất tiếng rên nhỏ sung sướng, rồi đặt đầu nó lên đầu giường để nhắm mắt hưởng thụ, để mặc cho anh nó bú mút. Khi con Liên ra khí thì nó bủn rủn tay chân thiếu điều ngất đi. Tư thế mới làm cho nó có cảm tưởng là nó đang ngồi mà đái. Khí ra nhiều quá như là nó đái vào miệng anh hai nó. Nó ngượng định nhổm dậy nhưng thằng Trung ghì mạnh đít nó làm nó không nhúc nhích được. Đã vậy thằng Trung còn vân vê lỗ đít nó làm nó ngứa ngáy, kích thích. Khi những cơn dao động vừa có vẻ dịu lại thì thằng Trung lại mạnh dạn đút ngón tay vào hậu môn con em nó làm con Liên bất ngờ quá, díu dít kêu lên. Anh hai, đừng, chết em rồi. Dòng khí vừa cạn lại được khởi động lại và tuôn ra, con Liên có muốn cầm lại cũng không được, nó đành để cho thằng Trung liếm mút hết. Con Liên bơ phờ nằm rũ xuống, nó ôm anh hai nó mà siết chặt trong vòng tay. Một lần nữa, anh nó đã dạy cho nó thêm một trò chơi mới, cực kỳ ấn tượng. Ngón tay vẫn còn nắm im trong hậu môn nó, con Liên siết nhẹ những cơ trong vùng để cảm nhận vật thể xâm lăng mới lạ. Rồi nó nở một nụ cười mãn nguyện trong khi cơn buồn ngủ nhẹ nhàng lan tỏa trong người nó. Nó mơ màng tỉnh dậy khi nhận ra là con cô thằng Trung đang nằm lút sâu trong âm đạo nó. Nó cảm nhận mớ u lồn nhẵn nhụi của nó tiếp cận thật sát với vùng hạ bộ của anh nó. Nó nói bằng giọng ngái ngủ. Lông thằng cô cả vào em bé của em, làm em nghe nhột nhột. Rồi nó chìm lại vào giấc ngủ êm đềm. Thằng Trung thận trọng đụ con em, tránh không để cho em nó bị động. Đến khi nó run rẩy mím môi mà âm thầm xuất khí ra đầm đìa tuốt sâu trong bụng con Liên. Bạn đang đọc truyện gì ba tại nguồn, http://tiuyenngoilon.net/di-ba/. Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc, con Liên vươn vai khoan khoái. Lâu lắm rồi nó mới thấy trong người khỏe khoắn như vậy, nó thấy yêu đời hơn lúc nào mà không còn bận tâm đến bệnh tình của nó nữa. Con Liên thầm nghĩ, mình may mắn thật, được kề cận anh hai như vậy. Thật là thỏa chí, mình không hối tiếc gì hết. Chấm. Nó chắc lưỡi mỉm cười, anh hai thật là một người đàn ông tuyệt vời, bảo sao bao nhiêu phụ nữ phải lụy vì ảnh. Cả đến má con Phượng, nghiêm túc, dè dặt như vậy mà cũng bị ảnh hấp hồn. Ảnh thật là một người tình ngoại hạng. Chấm. Nó đưa tay xuống giờ mờ u lồn êm dịu, không còn một cọng lông mà hây hây đỏ mặt. Chính mình cũng bị anh ta hấp mất hồn, đến mức chiều lòng anh ta mà cạo mất chùm lông chim. Chấm. Con Liên chợt nhớ lại là trong khi nó đang ngủ vì mệt mỏi thì anh hai nó đã nhẹ nhàng đụ nó. Con Liên thò tay kiểm soát cửa mình và nhận ra là âm đạo của nó đầy ấp khí của thằng Trung. Nó mơ màng nghĩ nếu mình giữ khí của anh hai cả đêm như vậy, lỡ mình bị dính rồi mang thai thì sao? Cùng lúc thằng Trung tỉnh giấc, quay sang mà ôm em gái nó vào lòng. Chào buổi sáng, vợ yêu của tôi. Con Liên rút đầu vào ngực anh nó, thích thú hít vào tận phổi mùi đàn ông nồng nồng. Một lúc sau con Liên nhỏ nhẹ hỏi. Anh nè, anh nghĩ gì về loạn luân? Thằng Trung cười. Ủa sáng nay sao tự nhiên quan tâm đến đề tài đó vậy? Thì, anh em mình đang loạn luân với nhau. Em không hối tiếc gì hết nhưng em tò mò muốn biết quan điểm của anh. Thằng Trung suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói. Thật ra thì không có một lý thuyết chung nào về vấn đề loạn luân hết, vì việc cấm đoán loạn luân thay đổi theo thời gian và không gian. Mỗi xã hội có những cái nhìn khác nhau về chuyện đó. Có những xã hội xem đó là một tội trạng, bị truy tố ra trước pháp luật, mà cũng có những xã hội chỉ xem là tội trạng khi liên quan đến trẻ vị thành niên mà thôi. Ở những nước tân tiến bây giờ thì không cho phép hôn nhân giữa những thành viên của gia đình cận, nhưng lại không truy tố nếu có quan hệ tình dục giữa những người đó. Bây giờ họ còn cho phép những người đồng tính lấy nhau chính thức nữa mà. Ngay như thuyết về sự thoái hóa của dòng máu, về sự tăng tần số của những khuyết tật trong quan hệ tình dục loạn luân cũng không được công nhận một cách khoa học. Tóm lại, mình ở đâu thì phải theo luật ở đó. Ở Việt Nam thì xã hội rất nghiêm khắc, còn ở Tây Phương thì họ có phần dễ dàng hơn. Con Liên im lặng một lúc lâu trước khi nói. Cá nhân em thì em chỉ nhìn về phần tình cảm mà thôi. Em chỉ biết là ngay từ lúc mới 12, 13 tuổi em đã muốn sống bên cạnh anh, lẽ dĩ nhiên là điều đó không rõ ràng trong đầu óc của em vì lúc đó em là đứa con nít. Em đã cố chống lại sự thu hút đó, nhưng rồi bây giờ thì em rất hạnh phúc khi được anh đối xử với em như một người tình. Em lúc nào cũng xem anh cùng lúc như một người anh ruột mà cũng là người tình độc nhất của em. Thằng Trung cảm khái ôm xiết em gái nó vào lòng. Con Liên thật không phức tạp chút nào, nó vừa xem mình như anh trai, nó vừa thèm muốn được làm tình với mình. Thằng Trung cười huề hòa. Anh cũng giống em, có điều khác hơn chút là hiện tại, anh xem em là vợ của anh, lâu lâu mới nhớ em là em gái của mình. Em là vợ anh, nhưng mà anh đối xử với em có khác với Phượng, vợ anh không? Thằng Trung thần nghỉ, con Liên hay ghen nên hay so sánh với người khác. Nó cười. Em đúng là có máu hoạn thư, mà anh thì không thích bị ai đó kiểm soát quá mức. Con Liên lúng túng. Em biết rồi, cho em xin lỗi. Con Liên nhớ lại là chính con Phượng đã năn nỉ chồng nó đến chăm sóc cho má nó vì thấy má nó bị trầm cảm nặng. Nó không hề biết ghen và vì vậy mà thằng Trung cứ ca tụng vợ nó hoài. Con Liên tự nhủ là mình cũng nên học điều đó nơi con Phượng. Thằng Trung âu yếm hôn lên mũi con em. Thôi được, em tò mò thì anh cũng sẽ trả lời cho em đây. Em và Phượng có những vị trí khác nhau hoàn toàn trong lòng anh thì làm sao mà anh so sánh cho được, mà anh cũng không muốn so sánh nữa. Về chuyện sex, thì Phượng rất dâm, nhưng em cũng có cái dâm riêng của em. Nói tóm lại anh ưa làm tình với cả hai. Trả lời như vậy có được không? Anh trả lời như ba phải. Nghe sao cũng lọt lỗ tai. Con Liên chợt cười hì hì. Anh yêu, tối hôm qua, có một lúc, anh đút ngón tay vào hậu môn em. Em thấy có thích không? Thấy là lạ, mà, cũng thích. Vậy thì mỗi lần anh bú em thì anh sẽ đút ngón tay vào đít em nhé. Con Liên nũng nịu. Ở bên anh làm em càng lúc càng dâm dật, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến chuyện sex. Về lại Việt Nam, thằng Trung dẫn con em nó đi khám bác sĩ. Mấy hôm sau, khi họ trở lại để nghe về kết quả các xét nghiệm thì người bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi không hiểu tại sao các kết quả lại tốt hơn lần trước. Đã vậy cô lại còn lên cân được mấy ký lô. Vậy 2 tuần sau cô trở lại đây để thử lại, xem sự cải thiện đó có thật sự hay không. Ra ngoài, con Liên gục đầu vào vai thằng Trung mà ứa nước mắt. Có thật không anh, lạy trời, lạy Phật cho điều đó là sự thật. Rồi nó ngước nhìn thằng Trung. Lúc đi du lịch, em có nói giỡn là em khỏe nhờ có anh nuôi em bằng khí của anh vì chúng ta làm tình mỗi ngày. Có thể nào đó là sự thật không? Thằng Trung cười hề hề. Nếu là sự thật thì anh phải ở bên em mãi mãi để bơm khí cho em hằng ngày. Nhưng nó không dám cười ghẹo nữa khi thấy con Liên trầm ngâm nghiêm nghị. Con Liên kéo nó vào một quán cà phê, vào một góc kín đáo mà nói. Chuyện đó đúng hay không thật ra cũng không quan trọng cho lắm. Nhưng điều thật sự em muốn là được sống bên anh những ngày còn lại của đời em. Em suy nghĩ mấy ngày nay rồi. Em đã được hưởng hạnh phúc tuyệt đối bên anh mấy tuần qua nên em muốn là dù gì chăng nữa thì em cũng không thể nào trở lại cuộc sống như trước. Dù có chết trong 10 ngày, 100 ngày hay 1.000 ngày nữa thì em cũng muốn được sống những ngày còn lại đó bên cạnh anh. Nếu nhờ vậy mà em bất bệnh hay hết bệnh thì càng tốt. Thằng Trung bàng hoàng nhìn em gái nó. Nó bị bất ngờ quá nên thừa người ra đó, không biết nói gì. Lâu lắm thằng Trung mới chậm rãi nói. Mọi chuyện không đơn giản. Nhưng em đã đưa ra ý tưởng thì chúng ta cứ thử phân tích xem sao. Trước hết về phần em đã có chồng. Làm sao chồng em có thể đồng ý cho em đi nước ngoài sống với anh? Em đã kể cho anh nghe rồi, từ lúc em lâm bệnh nặng thì em đã thúc giục chồng em có quan hệ với người đàn bà khác. Thật ra thì lúc đó em thấy tội nghiệp cho anh Vũ, phải sống như thầy tu bên cạnh người vợ lờ đờ không biết sống chết lúc nào. Hiện tại thì cũng đúng như em mong muốn, anh Vũ sống với một người phụ nữ. Em có dịp gặp cô ta để trấn an cô ta về sự đồng thuận của em. Nếu bây giờ em xin ly dị mà không có bất cứ đòi hỏi nào thì em nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Thằng Trung gật đầu. Bây giờ nói về phần anh thì anh tin là Phượng sẽ mở rộng vòng tay để đón tiếp em, nhưng có điều. Em với tính hay ghen của em. Con Liên mắc cỡ đỏ mặt. Anh làm như em là bà chẳng không bằng. Em biết thân phận của mình mà. Nói thiệt nghe, dù anh có bao nhiêu bà chăng nữa, em cũng không thèm ghen đâu, miễn là anh không bỏ bê em. Nếu em được về bên đó với anh thì em sẽ hòa thuận với Phượng, dù sao nó cũng là bạn thân của em, miễn là nó chấp nhận em. Nhưng còn một chuyện khác nữa mà em cần phải biết. Thằng Trung đắn đo rất nhiều trước khi quyết định nói hết cho con em nó nghe về chuyện của dì ba. Con Liên giật mình sững sờ, không thể nào ngờ được là dì ba lại là vợ thứ của anh hai nó. Thằng Trung kể cho con Liên nghe về mối thâm tình của mình với dì từ lúc còn trẻ, rồi sau bao nhiêu thăng trầm bây giờ dì là mẹ của hai đứa con của mình. Con Liên mỉm cười. Má con Phượng, rồi dì ba. Anh thật là một tên dâm tặc thích đi dụ dỗ những người bề trên của mình. Con Liên hạ thấp giọng. Rồi ba vợ chồng sống chung hòa thuận với nhau dưới một mái nhà. Nói hai mái nhà thì đúng hơn vì nhà anh xây khá đặc biệt, Phượng và dì ba, mỗi người có không gian riêng để sống, không phải lúc nào cũng chung đụng với nhau. Nói là hàng xóm thì đúng hơn. Còn nếu em sang bên đó với anh, thì em sẽ lấy phần không gian lúc trước dành cho mẹ. Con Liên suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. Anh nghĩ là dì ba có chịu tiếp nhận em hay không? Dì đã phải phấn đấu rất nhiều để vượt qua những rào cản để về làm vợ anh nên anh nghĩ là dì sẽ rất cảm thông với em. Con Liên mỉm cười nhớ đến cái đêm khi dì đã ngủ với mình và đã thủ dâm cho mình với rất nhiều tình cảm, thương yêu. Nó ngượng ngùng hỏi nhỏ. Có khi nào, anh ngủ chung với mấy người vợ của anh không? Cũng lâu lâu mới có dịp. Nhưng anh muốn báo cho em biết trước là Phượng và dì ba có quan hệ tình dục với nhau, họ là người tình của nhau. Nhìn gương mặt ngượng nghịu của con Liên, thằng Trung hiểu tâm trạng của nó nên nói thêm. Trong gia đình, không ai ép uổng ai hết, căn bản là khi làm bất cứ cái gì thì phải có sự đồng thuận thật sự và sự tin tưởng lẫn nhau. Con Liên bẽn lẽn. Em không biết là khi anh làm tình với em trước mặt con Phượng hay dì ba thì em sẽ phản ứng ra sao? Thằng Trung chợt nứng cặc khi nhắc đến hai người vợ của nó không được gặp từ mấy tuần nay, nó hỏi con Liên. Em thử nghĩ là em có chịu hay không nếu trong lúc anh hôn em mà có dì ba hay Phượng nằm vào giữa hai đùi em mà say mê bú em. Con Liên cúi đầu. Em không biết. Rồi nó ngẩng đầu lên. Nhưng điều quan trọng hơn hết là em ao ước được về sống bên cạnh anh. Dù có làm vợ thứ mấy chăng nữa thì em cũng đồng ý. Mấy ngày sau. Con Liên hoảng hốt nói với anh hai nó. Anh ơi, có chuyện không hay rồi. Có gì mà em bấn loạn lên vậy? Em nghi ngờ nên em đi xét nghiệm. Em đã có thai, từ lúc mình đi du lịch bên Nhật. Thằng Trung nhảy dựng lên, vừa mừng vừa lo. Mừng vì nó sắp được làm cha lần thứ tư mà lần này với con Liên, em nó. Nhưng nó cũng lo, trước hết lo về sư xê khỏe con em nó. Không biết việc mang thai có ảnh hưởng gì đến bệnh tình hay không. Thấy anh hai nó phản ứng một cách tích cực, chỉ quan tâm đến sức khỏe của nó chứ không bực mình vì chuyện nó có thai, con Liên mừng thầm, rộn ràng chạy theo thằng Trung đến cái hẹn với bác sĩ. Cả hai mừng rỡ khi được cho biết là tất cả kết quả xét nghiệm của lần trước đều được xác nhận là khả quan, nhất là tần số hồng huyết cầu tăng mạnh. Thằng Trung quyết định báo cho hai người vợ bên Đức của nó biết và yêu cầu sự giúp đỡ của họ trong tình huống căng thẳng này. Dì ba lấy máy bay về Việt Nam lập tức. Ra phi trường đón dì. Con Liên rất khẩn trương, nó níu cánh tay của anh hai nó mà thấp tha thấp thỏm dù thằng Trung đã trấn an nó nhiều lần về dì ba. Nhưng mọi việc đều được suôn sẻ. Khi dì bước ra thì dì chạy đến ôm con Liên vào lòng mà an ủi nó làm nó mũi lòng mà khóc ròng. Tôi đến, thằng Trung hội ý với dì nên để cho dì và con Liên ngủ với nhau để hàn huyên và cởi mở nổi lòng. Bao nhiêu gốc mắc chăn trở của con Liên đều được dì tháo gỡ làm cho con Liên yên tâm sung sướng. Nó bẽn lẽn. Con cứ lo là dì sẽ giày mắng con về chuyện con với anh Trung. Lo đến độ tối qua không ngủ được. Dì ba cười hiền hòa. Dì làm sao mà trách con được, chính dì cũng vượt qua được những rào chắn để trở thành vợ của Trung và mẹ của hai đứa bé. Dì rất hạnh phúc vì đã làm được điều đó. Bây giờ dì chỉ biết cầu mong cho con cũng được cái hạnh phúc đó nếu con thật lòng muốn gia nhập gia đình của dì, của Phượng và của Trung. Con Liên cảm động quá, nó ôm dì vào lòng. Con cảm ơn dì, con rất mong mỏi được dì và Phượng chấp nhận con. Bây giờ dì muốn nói cái này, dù mang danh nghĩa là dì cháu nhưng từ bây giờ mình đều là vợ của Trung, mình xem nhau như chị em thì hợp hơn. Dì đề nghị quên đi cái từ con quá nặng nề, mình nên xưng hô nhau bằng dì Liên nhé, đồng ý không? Dạ, dì nói sao con? Quên, Liên cũng nghe theo. Dì đưa tay vuốt má con Liên mà cười ghẹo. Chả mới về nhà chồng nên ngoan ngoãn quá hé. Con Liên cũng cười theo. Mình là phận vợ thứ mà, phải biết tôn ti trật tự chứ. Biết vậy là hay lắm đó, vợ thứ lúc nào cũng phải tùng phục vợ lớn nhé. Con Liên sung sướng quá, bao nhiêu lo âu về chuyện thay đổi cuộc sống mới bên cạnh anh hai nó đều được tình thương của dì ba tháo gỡ làm nó thấy thật nhẹ nhõm. Nó hôn lên gương mặt của dì nhưng dì lại kéo đầu nó trệt đi để cho hai đôi môi chạm vào nhau. Con Liên ngượng ngùng để cho dì chiếm môi của nó, chưa bao giờ nó hôn một người phụ nữ. Nó biết là anh hai nó và hai người vợ của anh ta rất thoáng và phóng túng, họ lại quen lối sống tự do Tây Phương, bây giờ nếu mình muốn hòa nhập vào gia đình này thì mình cũng phải thích nghi theo mà thôi. Cùng lúc có tiếng gõ cửa và giọng thằng Trung vang lên. Cho tôi vào để chúc ngủ ngon cho hai người vợ của tôi được không? Dì ba nói vọng ra. Cứ vào đi. Bước vào phòng thấy hai người đàn bà vẫn còn đang ôm nhau, thằng Trung vừa mừng vừa cảm khái, nó nghĩ lại cách đây 10 năm về trước, một người là dì ruột một người là em gái của mình, không ngờ ông trời yêu ái mình nên bây giờ hai người đó đều trở thành hai người vợ thân thương của mình. Thằng Trung cười. Ồ thật là vui quá khi thấy hai người vợ của tôi hòa thuận như vậy. Dì ba đưa hai tay ra mà nũng nịu. Bỏ tôi đi biển biệt cả tháng làm tôi cứ dạo dực chờ. Chồng yêu, hãy đến ôm vợ đi. Thằng Trung cười hì hì, leo lên giường ôm dì ba vào lòng rồi âu yếm nuốt lưỡi vợ mình. Dì ba thích thú quấn chặt lấy thằng con trai. Con Liên ngượng ngùng nhìn sang hướng khác rồi ngồi xích ra góc giường. Nó thầm nghĩ, mình không thể nào ngờ được là dì ba và anh hai. Thì ra lúc anh hai chưa lấy vợ và còn ở nhà thì họ đã có quan hệ với nhau rồi. Họ giỏi thiệt, bên ngoài thì ra vẻ bình thường nhưng bên trong thì. Mà anh hai cũng đáng nể thiệt. Theo mà quyến rũ và chinh phục được dì của mình, thật là táo tợn. Chấm. Con Liên lại nghỉ tiếp, nhưng mà mẹ cũng đã qua ở bên đó một thời gian lâu. Tức là mẹ cũng biết hết về chuyện tình giữa em gái mình và con trai mình. Và mẹ đã chấp nhận mối tình khác thường đó. Mẹ thật là thoáng. Chấm. Con Liên lại thở dài, phải chi mẹ còn sống thì không biết là mẹ có chấp nhận mình và anh hai ở bên nhau như vợ chồng hay không. Và mình lại đang mang thai với anh hai. Nếu được mẹ chấp nhận thì thật là quá hay. Con Liên quay sang nhìn thì thấy anh hai nó và dì ba đang hứng tình cao độ và hình như họ không quan tâm đến nó nữa. Bàn tay của anh hai nó đang mò mẫm trong quần ngủ của dì. Con Liên mắc cỡ, rón rén đi ra khỏi phòng. Nó sợ nếu còn ở trong phòng thì bị hai người nó kéo nó tham gia vào trò chơi của họ mà nó thì chưa đủ can đảm. Dì ba xông xáo chạy việc để hoàn thành mọi thủ tục cho con Liên. Một cuộc chạy đua với thời gian. Thằng Vũ cuối cùng rồi cũng chấp nhận ly dị với vợ nó để con Liên có đủ mọi yếu tố trong việc lập hồ sơ đi nước ngoài. Nhưng rồi mọi việc cũng được suôn sẻ và con Liên cũng được sang bên đó để đoàn tụ với cả gia đình thằng Trung. Sức khỏe của con Liên được phục hồi phần nào nhờ sự chăm sóc tốt của các bác sĩ bên đó nhưng họ cũng không cho con Liên giữ bào thai. Tuy không còn bị bệnh nặng như trước, nhưng con Liên vẫn ốm yếu và nó tin tưởng nếu nó qua khỏi được cơn hiểm nghèo là nhờ được thằng Trung làm tình thường xuyên với nó. Nó năn nỉ anh hai nó tiếp tục truyền khí cho nó với sự đồng thuận của con Phượng và dì ba. Thằng Trung mất mẹ nên dồn hết tình thương yêu vào em gái mình và hết sức chiều chuộng con Liên. Tuy bề ngoài ốm yếu như vậy chứ con Liên có độ tình dục không vừa. Những ngày mà thằng Trung dành cho nó thì nó đòi thằng Trung đụ nó bất cứ lúc nào. Lúc trước khi nó còn sống với thằng Vũ thì nó khá thờ ơ với tình dục nhưng từ khi về bên cạnh anh hai nó thì con Liên như cây khô gặp mưa rào. Nó cứ bức xúc bồn chồn nếu khe của nó không được thằng Trung vào thăm. Hạnh phúc tuyệt đối của nó là được thằng Trung ôm trong lòng mà vuốt ve thủ thỉ với khe lồn đầy ấp xương vật của anh nó, hai cơ thể quấn quýt như keo son cả hai, 3 giờ đồng hồ. Con Liên thầm thì. Anh hai, anh đừng bỏ bê em nhé, không có anh chắc em chết mất. Thằng Trung xúc động, an ủi nó. Làm sao anh bỏ em được, bây giờ chỉ còn hai anh em mình. Con Liên cũng rất tế nhị. Nó biết thân phận mình là vợ bé nên không làm điều gì phật lòng con Phượng và dì ba. Không biết có phải là do được đụ thường xuyên hay không nhưng sức khỏe của con Liên càng ngày càng sáng sủa hơn, và rồi nó lại mang thai. Sau đó, con Liên sanh được một đứa bé và một thời gian sau, thằng Trung chính thức đứng ra xin nhận đứa bé làm con nuôi để cho danh chính ngôn thuận với hệ thống hành chánh. Hết.